Liễu Trường Hà, toàn cầu tiểu tông sư bảng thứ 10, người xưng cuồng nhân tông sư, 1000 cảm giác đầy điểm, từng dùng lực lượng một người, chiến 5 tôn thất cấp đỉnh phong thực mộng trùng thống lĩnh, đồng thời toàn thân trở ra, nhất chiến thành danh. Mà lần này, Tô Phù lựa chọn khiêu chiến hắn. Nhưng mà không có người vọng kết luận, bọn hắn thật đúng là sợ bị Tô Phù đánh mặt. Dù sao, phía trước không người cảm thấy Tô Phù có thể thắng Lưu Bội. Thế nhưng là Tô Phù vẻn vẹn 2 chiêu liền bại Lưu Bội. Dùng yêu nghiệt đều không đủ dùng hình dung Tô Ma Vương thế giới này tại sao có thể có loại người này. Thiên phú yêu nghiệt, còn ra thích dùng áp mộng dọa người. Nguyên bản những cái kia dự định mang theo cục gạch phiêu dương qua biển tới quay Tô Phù tạo mộng sư cũng không có cách nào từ bỏ ý nghĩ này. Bọn hắn cũng không có cách, đánh không lại Tô Phù a. Chiến Tô Phù nói, trên thân cảm giác chấn động. Trên bờ vai Miêu Nương bị một tiếng giống, mèo mao đứng vững. Liễu Trường Hà thì là cười lớn bay vào trên không trung cùng Tô Phù chiến đấu. Tòa trấn đông rộng thành phố cấp 8 đại tông sư ra tay, phong tỏa khu vực, phòng ngừa chiến đấu gần sóng tiết lộ, phá hư kiến trúc. Nơi xa, một tòa tòa lầu cao trên nóc nhà, tạo mộng sư san sát. Phương Trường Sinh rũ cụt lấy dép lào, hai tay ôm ngực, Tề Bạch Hợp nắm vuốt hoa hồng trắng, híp mắt mắt thấy trên bầu trời chiến đấu. Lần này bọn hắn cuối cùng bắt kịp, có thể tận mắt thấy Tô Phù chiến đấu. Oanh, tại vạn chúng chú mục phía dưới, trên không trung chiến đấu bùng nổ, cảm giác hình thành gió lúc từng vòng khuyết tán ra. Sau một phút, 3 chiêu đối oanh, Liễu Trường Hà thân hình từ trên không trung rơi đập, nện ở một tòa phòng ở trên đỉnh, khí tức uể oải. Tô Phù chân đạp lão âm bút, phiêu nhiên hạ xuống, chắp tay mà đứng. Liễu tông sư đa tạ. Đông rộng thành phố tạo mộng sư công hội yên tĩnh vô cùng. Toàn bộ Hoa Hạ, chỗ có chú ý này một trận chiến tạo mộng sư đều là rung động. Mũi chân điểm lão âm bút, Tô Phù thân thể trong nháy mắt đi xa. Mà đông rộng thành phố quan chiến cường giả, liền vỡ tổ. Tiểu tông sư bảng thứ 10 cũng bại cái kia Tô Phù. Mục tiêu kế tiếp thì là ai? Tô Ma Vương. Đây là điên rồi, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 37 chương 355 hy vọng. Ngươi đừng để ta thất vọng, chiến đấu kết thúc quá nhanh. Đông rộng thành phố, tụ tập nhiều như vậy cấp bậc tôn sư tạo mộng sư. Ban đầu muốn nhìn một trận long tranh hổ đấu. Kết quả chiến đấu vẫn như cũ như tây nhiễm thành phố như vậy. Tốc độ cao kết thúc. Lần này Tô Ma Vương là tới thật, không có chút nào điệu thấp. Bất quá, nói trở lại, Tô Ma Vương cho tới bây giờ liền không có điệu thấp qua. Tên kia nhìn qua cũng không giống cái người khiêm tốn. Bằng không cũng sẽ không thả ra loại kia để cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Thống hận đến cực hạn áp mộng 3 chiêu bại Liễu Trường Hà. Chập chập chập. Tô Phù tiểu tử này, cắn thuốc a, liền xem như Phương Trường Sinh cũng không khỏi thấy kinh ngạc tán thán. Hai tay ôm ngực, híp mắt, hoàn toàn chính xác mạnh hơn rất nhiều. Cái kia đen bút hóa hắc long, nhất kích có được 1000 điểm cảm giác bùng nổ. 3 cái hắc long liền là 3000 điểm. Hơn nữa đối với hắc long công kích khống chế, uy lực mạnh hơn. Liễu Trường Hà bại không oan. Tề Bạch Hợp thuộc về nghiêm cẩn người trung niên, phân tích của hắn ngay ngắn rõ ràng, có quy có củ. Bại thế là được, tiểu tử này không hổ là ta Phương Trường Sinh đồ đệ, quả nhiên tăng thể diện. Phương Trường Sinh vui sướng hài lòng. Cùng hắn mẹ một dạng, hung một thước hạ Tề Bạch Hợp đôi mắt nhất chuyển. Mẹ hắn Phương Trường Sinh khóe miệng giật một cái, cười ha ha, hết thảy đều không nói bên trong. Tiếp đó, tiểu tử này hội khiêu chiến người nào, theo ta nói trực tiếp khiêu chiến đệ nhất đi. Phương Trường Sinh nói. Tề Bạch Hợp liếc mắt. Cấp 7 tiểu tông sư bảng đệ nhất vì kia. Là ngươi muốn khiêu chiến liền khiêu chiến sao, thật làm người ta không tự ái. Cấp 7 tiểu tông sư bảng thứ nhất. Đối đầu cấp 8 đại tông sư đều mảy may không yếu. Loại này cường giả, thế nhưng là hết sức coi trọng mặt mũi. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn cự tuyệt. Dạng này, lão tử liền có thể ra tay. Đánh đến hắn đáp ớt Tô Phù tiểu tử khiêu chiến mới thôi. Phương Trường Sinh siết quả đấm, hít mắt cười một tiếng. Tề Bạch Hợp khóe miệng giật một cái, lườm Phương Trường Sinh liếc mắt. Thản nhiên nói, ngươi được sao, ngươi xác định ngươi bây giờ trạng thái, đánh thắng được Phương Trường Sinh mặt đen tối sầm. Lão Tề, ngươi trước kia bộ dáng không phải vậy. Toàn bộ thí luyện doanh khiếp sợ. Hoa Hạ khiếp sợ Tô Ma Vương như thế cao điệu làm việc. Quả thật là điên rồi à, thí luyện doanh bên trong. Cùng Tô Phù cùng giới La Hầu Chu La chờ đều trầm mặt lại. Chu La còn tốt. Tâm tính rất bình thản. Bởi vì nàng vẫn luôn tại Tô Phù cùng La Hầu dưới bóng mờ khỏe mạnh lấy trưởng thành. Thế nhưng, La Hầu từ khi tiếp nhận phụ thân hắn La Hảo truyền thừa về sau, thực lực tăng lên rất nhiều. Thế nhưng là, đối mặt bây giờ Tô Phù, chỉ cảm thấy một trận vô lực. Khoảng cách, thật chính là càng lúc càng lớn. Hắn La Hầu mới đi đến cấp 5 tạo mộng sư đỉnh phong, mà Tô Phù đã chuẩn bị bắt đầu trùng kích tông sư chi cảnh. Không chỉ là La Hầu, Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng, Chu Huyền cũng đều là tâm tính có chút cổ quái. Lôi Ngân hít sâu một hơi. Chờ ta nhìn ta xong Tô Phù đột phá tông sư cuộc chiến, ta cũng muốn đi bế quan. Đối đãi ta xuất quan, ta cũng phải như vậy chiến thiên hạ tông sư. Lôi Ngân trong ánh mắt lập lòe hồ quang điện, chân thành nói. Nhớ tới phía trước, Tô Phù còn tại truy đuổi bước tiến của hắn. Không nghĩ tới, Tô Phù nhanh như vậy liền bắt đầu chuẩn bị trùng kích tông sư chi cảnh, coi như yêu nghiệt như sấm ngấn. Cũng là nhìn không được thầm mắng một câu. Quái vật quân nhất trần nhắm con mắt lại, hắn lại rơi ở phía sau. Bất quá, đợi cho hắn lại lần nữa mở mắt ra, đôi mắt lại trở nên bình hòa rất nhiều. Không buồn không vui, chỉ là trên lưng ngân kiếm lại là bắt đầu kịch liệt run rẩy. Tầm mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Mộng Ngôn bên trong trực tiếp. Hắn rất muốn nhìn một chút. Bây giờ Tô Phù, đến cùng có thể đi đến cái gì cấp độ? Trên không, Tô Phù giẫm lên lão âm bút bay nhanh lấy. Lấy ra một cây xúc tu cho Miêu Nương ăn, cảm giác bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Chưa tới tông sư chi cảnh, vô phương mộng cảnh cổ hiện, sẽ rất khó làm đến liên tục không ngừng bổ sung cảm giác. Bởi vậy, Tô Phù hiện tại còn cần Miêu Nương thôn phệ xúc tu tới khôi phục cảm giác. Bất quá, Tô Phù lườm vui thích ăn xúc tu Miêu Nương. Nếu như đột phá đến tông sư chi cảnh, mộng cảnh cổ hiện, có được liên tục không ngừng khôi phục cảm giác năng lực về sau, mèo kia mẹ tác dụng chẳng phải là trở nên cực kỳ bé nhỏ? Ngoại trừ giả ngây thơ cái này tác dụng bên ngoài, Miêu Nương liền trên cơ bản không có những tác dụng khác. Tô Phù nhíu mày, bất quá cũng không có nghĩ quá nhiều, thực sự vô dụng hắn liền nuôi Miêu Nương đi. Thỉnh thoảng triệt triệt mèo cũng là hết sức ý tứ, có ít thể xác tinh thần khỏe mạnh. Mở ra Mộng Ngôn bên trong cấp 7 tiểu tông sư bảng xếp hạng, Tô Phù tầm mắt rơi vào vị trí đầu não. Cấp 7 tiểu tông sư bảng xếp hạng vị trí đầu não là một cái tên quen thuộc danh tự, nhưng Tô Phù hơi có chút kinh ngạc. Quân bất bại. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, hơi hơi nỉ non. Quân thúc thúc sao? Tô Phù cũng là không nghĩ tới Quân nhất trần lão cha, Quân bất bại lại có thể là cấp 7 tiểu tông sư bảng xếp hạng đệ nhất. Lắc đầu, không nghĩ quá nhiều. Mặc dù chiến thắng Liễu Trường Hà, bất quá, Tô Phù còn không có cảm thấy mình đã có được khiêu chiến đệ nhất tư cách. Vậy trước tiên khiêu chiến đệ tam đi. Thắng trực tiếp khiêu chiến thứ nhất, có lẽ Quân thúc thúc cũng không nhất định hội cự tuyệt. Tô Phù trầm ngâm, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đệ tam tên bên trên. Tiểu tông sư bảng thứ 3 kinh đô, Lộ Minh Chi. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Mặc dù sắc trời trở nên yên tĩnh thanh lãnh, thế nhưng tạo mộng sư nhóm tâm tình nhưng như cũ sôi trào. Tô Ma Vương chiến thắng đông rộng thành phố Liễu Trường Hà về sau, không có ngừng bước chân, một đường hướng bắc, hướng kinh đô tới. Mà dọc theo con đường này, Tô Ma Vương sau lưng đi theo rất nhiều tạo mộng sư. có cấp 7 tiểu tông sư, cũng có cấp 8 đại tông sư. Trùng trùng điệp điệp, khiếp sợ hoàn vũ. Một chút máy bay hành khách chạy như bay ở trên không trung. Hành khách xuyên thấu qua ngoài cửa sổ thấy rất nhiều tạo mộng sư tại lăng không bay lượn, cũng là ngây ra như phóng. Lúc nào Hoa Hạ những tông sư này đều trở nên cao điệu như vậy rồi? Đương nhiên so với người bình thường mộng bức, tạo mộng sư nhóm thì là sôi trào lên. Tô Ma Vương một đường hướng bắc. Điều này nói rõ cái gì? Có khả năng tiến hành đơn giản phỏng đoán. Tô Ma Vương là dự định đi Kinh Đô. Mà Kinh Đô làm đại đô thị, tiểu tông sư số lượng cũng không ít. Thế nhưng tại tiểu tông sư trên bảng nổi danh cũng cứ như vậy vài vị. Mà tiến vào bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cũng liền chỉ có một người, bài danh đệ tam. Lộ Minh Chi. Đây chính là một vị truyền kỳ tiểu tông sư. Thực lực không chỉ có cường hãn, càng quan trọng hơn là tuổi trẻ Lộ Minh Chi bất quá 25 tuổi liền có được cấp 7 tiểu tông sư viên mãn thực lực. Cảm giác đầy điểm, rất có hy vọng trùng kích trở thành tạo mộng chủ. Lúc trước Lộ Minh Chi dùng lực lượng một người chiến đông bộ liên bang 3 vị cấp 7 cảm giác đầy điểm tiểu tông sư, mà không kém hạ điểm, thậm chí chiến thắng. Theo này nhất chiến thành danh, xếp hạng đệ tam. Tiểu tông sư bảng bài danh đệ nhị chính là Tây Bộ Liên bang một vị tiểu tông sư. Đến mức tiểu tông sư bảng thứ nhất, này một vị thì là truyền kỳ kiếm khách quân bất bại. Kinh đô bên ngoài, màn đêm liên miên bên trong, một vệt bóng đen xẹt qua bầu trời, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh dồn dập bắt kịp. Kinh đô thí luyện doanh bên trong, Lan Tố mang theo thí luyện doanh thành viên nhóm dồn dập đi ra, chuẩn bị đi tới quan sát này một trận chiến, cũng xem như cho Tô Phù góp phần trợ uy đi. Đương nhiên, có thể tại chỗ thấy chiến đấu, cũng càng có ít tại bọn hắn quan sát được Tô Phù thực lực. Kinh đô tạo mộng sư công hội. Lộ Minh Chi ăn mặc thẳng âu phục, tóc dài vuốt thật chỉnh tề. Hắn rất trẻ trung, tuy nhiên lại có cùng tuổi tác không hợp dáng vẻ già nua. Đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ đèn hoa mới lên, ngây hồng lấp lánh ánh đèn, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Sau lưng, môn mở ra, một đạo nhuộm tóc vàng ăn mặc áo khoác da thanh niên đi đến. Cả, ngươi gọi ta tới làm cái gì? Lộ Bình Chi có chút nghi hoặc nhìn chắp tay sau lưng, đứng tại phía trước cửa sổ anh ruột. Lộ Minh Chi quay người, tầm mắt khôi phục có chút ôn hòa. Hắn nhìn xem Lộ Bình Chi, khẽ trao mày. Đối với Lộ Bình Chi một đầu tóc vàng, hắn nhưng là phản cảm rất lâu. Bất quá, hắn trung quy là không nói gì thêm. Gọi ngươi tới quan sát một trận chiến đấu. Quan sát này một trận chiến đối ngươi có chỗ tốt, ít nhất sẽ để cho ngươi hiểu rõ đến thiên tài chân chính yêu nghiệt có nhiều đáng sợ. Lộ Minh Chi nói. Hắn đã tiếp thu được Tô Phù khiêu chiến tin tức. Tiếp qua 10 phút đồng hồ, Tô Phù liền sẽ đến, mà hắn cũng làm cho người chuẩn bị xong chiến đấu sân bãi. Này một trận chiến, hắn rất xem trọng. Đương nhiên, không chỉ là vì bình Tô Phù khí thế. Cấp 6 tạo mộng sư chiến cấp 7 tiểu tông sư, liên chiến thắng liên tiếp, mà lại là dùng ưu thế tuyệt đối chiến thắng. Loại cảm giác này rất khó chịu. Lộ Minh Chi cảm thấy một cỗ đập vào mặt yêu nhiệt khí tức. Chiến đấu sao? Lộ Bình Chi khẽ gật đầu. Về sau, hai người đi xuống tạo mộng sư công hội, một chiếc xe bản dài bản xa hoa xe bay đứng tại công hội trước cửa. Lộ Bình Chi cùng Lộ Minh Chi lên xe, xe bay liền hướng Kinh Đô sân vận động phương hướng chạy mà đi. Trong xe, Lộ Minh Chi hai mắt nhắm nghiền. Lộ Bình Chi mặc dù không hiểu, nhưng lại thở mạnh cũng không dám. Không dám đánh nhiễu Lộ Minh Chi nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghe nói muốn cùng hắn ca một trận chiến, là một vị cấp 6 tạo mộng sư. Cấp 6 tạo mộng sư chiến cấp 7 tiểu tông sư. Lộ Bình Chi cũng là thấy kinh ngạc tán thán. Hắn Lộ Bình Chi thiên phú đã rất tốt, chẳng qua hiện nay cũng bất quá khó khăn lắm đi đến cấp 4 tạo mộng sư cấp độ. Mà lại mới vừa từ đại mộng chi môn nhiệm vụ trở về, cho nên cũng không rõ lắm tình huống như thế nào. Kinh đô sân vận động, Giờ phút này, sân vận động bên trong vị trí cơ hồ toàn bộ đều ngồi đầy. Ánh đèn mở lên, khiến cho sân vận động chiếu sáng như ban ngày. Tại trên khán đài, ngồi rất nhiều tạo mộng sư, thậm chí còn có một số người bình thường. Thí luyện doanh thành viên nhóm thì an tĩnh ngồi tại chỗ. Bọn hắn nhắm mắt dưỡng thần. So với chung quanh sự tình khác, bọn hắn quan tâm chỉ có Tô Phù chiến đấu. Xa hoa xe bay đi lái vào bên trong thể dục quán. Về sau, lái xe cung kính mở cửa, Lộ Bình Chi cùng Lộ Minh Chi theo bên trong đi ra. Lộ Bình Chi sợ ngây người, này sân vận động bốn phía không còn chỗ ngồi, đơn giản chưa từng nghe thấy. Lộ Minh Chi khẽ nhíu mày, cũng không có quá mức ra ngoài ý định bên ngoài. Tô Phù một đường theo Tây Nhiễm thành phố, chiến đến Đông Rồng thành phố, sớm đã coi như là nhất chiến thành danh. Này thành danh, không chỉ có riêng là tại tạo mộng sư giới, người bình thường bên trong cũng có danh tiếng lưu truyền. Ban đầu tại bây giờ thời đại này, tạo mộng sư đãi ngộ cùng minh tinh không thể nghi ngờ. Lúc trước Tô Phù tại tài nguyên tranh đoạt thi đấu bên trên sặc sỡ lóa mắt, đã từ lâu tiến nhập phổ thông đại chúng ánh mắt, trở thành một vị minh tinh tạo mộng sư. Ngươi đến trên khán đài tìm cách vị trí, xem thật kỹ này một trận chiến. Không muốn lão nghĩ đến lười biếng, thật tốt tu hành so cái gì đều trọng yếu. Bây giờ thời đại này, thực lực mới là trọng yếu nhất đồ vật. Lộ Minh Chi nhìn Lộ Bình Chi liếc mắt, nhắc nhở nói: đi thôi. Về sau, phất phất tay, nhường Lộ Bình Chi rời đi. Lộ Bình Chi lên thính phòng sau, Lộ Minh Chi liền đi tới sân vận động chính giữa, khoanh chân ngồi xuống. Sân vận động bên trong kêu khóc âm thanh liền nhỏ xuống dưới, tất cả mọi người là thu lại hô hấp. Một màn này nhường ngồi tại trên khán đài Dương Chính Quốc đám người khẽ gật đầu. Không hổ là nhà họ Lộ ưu tú nhất tử đệ. Phần khí độ này, này phần không quan tâm hơn thua thái độ, liền đã định trước bất phàm. Dương Chính Quốc nói: Lộ Minh Chi, ngũ đại tài phiệt một trong nhà họ Lộ, tương lai gia chủ đệ nhất nhân tuyển, cũng là được vinh dự có hy vọng nhất bước vào tạo mộng chủ thiên tài. Lan Tố cũng gật đầu nói: có thể dùng 25 tuổi bước vào cấp 7 tiểu tông sư liền đã hết sức không dễ dàng, chớ nói chi là tại cấp 7 tiểu tông sư trên bảng còn bài danh đệ tam. Nguyên bản ồn ào sân vận động bởi vì Lộ Minh Chi nhất cử nhất động mà yên tĩnh trở lại. Chỉ là một động tác liền nhường trái tim tất cả mọi người thái đi theo hắn mà động. Cái này là bản sự. Từng đạo tiếng rít lên. Nhắm mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức Lộ Minh Chi đột nhiên mở mắt ra. Không biết có phải hay không là ảo giác. Sân vận động bên trong tất cả mọi người là phát hiện Lộ Minh Chi trong ánh mắt có ánh sáng đang nhấp nháy. Trên bầu trời, mấy đạo thân ảnh chạy như bay tới. Đứng mũi chịu sào chính là ngự bút bay lượn Tô Phù. Lại sau này thì là theo Tô Phù một đường tiểu tông sư cùng đại tông sư. Bọn hắn rơi vào trên khán đài có chút hăng hái. Tề Bạch Hợp cùng Phương Trường Sinh hạ xuống tìm một chỗ ngồi xuống, tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sân vận động bên trong. Có chút ý tứ. Đường ra năm đó vì thiên tài kia sao? Phương Trường Sinh toét ra miệng. Năm đó lão tử mượn chiến đột phá, lực chọn tông sư đường. Nhà họ Lộ vì gia chủ kia có thể bị ta đánh hết sức thảm. Này có tính không số mệnh luân hồi. Lão tử học sinh cùng nhà họ Lộ đệ tử thiên tài gặp mặt. Phương Trường Sinh nở nụ cười. Tề Bạch Hợp thì là lắc đầu. Đừng quá lạc quan. Lộ Minh Chi thiên phú, đạo hằng đại sư đều gọi tán không dứt. Người xưng vị thứ hai Lý Mộ Ca. Tô Phù còn muốn ba chiêu thất bại. Sợ là có chút ý nghĩ hão huyền. Hắc hắc, có đánh mới có ý tứ. Luôn ba chiêu liền kết thúc, đơn giản cùng uống nước sôi để nguội một dạng nhạt nhẽo. Phương Trường Sinh nở nụ cười, bắt chéo hai chân, run run một hồi. Vừa vặn cũng có thể nhìn một chút Tô Phù tiểu tử áp chủ bài. Tô Phù nhảy xuống, rơi vào sân vận động bên trong. Nơi xa, ngồi xếp bằng đúng là đối thủ của hắn Lộ Minh Chi. Tầm mắt hơi hơi ngưng tụ. Tô Phù nhìn đối phương, cũng cảm giác trên người da thịt phảng phất đều muốn hiện nổi da gà. có một loại bị rắn độc cho để mắt tới kỳ dị cảm giác. Đối thủ này rất mạnh so với Liễu Trường Hà mạnh rất nhiều. Trên khán đài, Lộ Bình Chi sợ ngây người, Tô Phù hắn ca đối thủ lại có thể là Tô Phù lúc trước quốc tái lên gặp được Tô Phù. Thời điểm đó Tô Phù chẳng qua là cấp 2 tạo mộng sư. Vừa mới qua đi bao lâu, Tô Phù liền trưởng thành vì cấp 6 tạo mộng sư rồi. Quái vật sao? Tuyệt đối là quái vật a. Lộ Bình Chi ra mặt cũng nhìn không được lay động, trong lòng phun trào ra một vệt cảm giác bất lực. Thí luyện doanh Tô Ma Vương sự tích hắn vẫn luôn có nghe nói, thế nhưng là Tô Phù thế mà trưởng thành đến loại trình độ này, thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đại gia đồng ý đều là 9 năm giáo dục bắt buộc. Hắn dựa vào cái gì như thế mạnh? Tô Phù xuất hiện đưa tới chung quanh thính phòng huyên náo. Rất nhiều người sắc mặt xúc động đỏ lên. Không ít người bình thường được chứng kiến Tô Phù chiến đấu, loại kia bạo lực đến phảng phất nghệ thuật thể thuật chiến đấu, để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà càng nhiều hơn chính là bị Tô Ma Vương dọa qua tạo mộng sư. Tô Phù rơi xuống đất, giơ tay lên, lão âm bút trôi nổi tại bên cạnh hắn. Trên bờ vai Miêu Nương lười biếng lắc lư một thoáng cách đuôi. Nơi xa, Lộ Minh Chi chậm rãi dùng ngồi xếp bằng trạng thái bay lên treo ở Tô Phù đối diện. Thí luyện doanh Tô Phù, khiêu chiến đường tông sư, xin chỉ giáo. Tô Phù hơi hơi chắp tay theo thường lệ nói. Lộ Minh Chi nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ngươi muốn mượn chiến đột phá, ta thành toàn ngươi. Lộ Minh Chi mở miệng nói. Lời của hắn phun trào, cảm giác cũng theo đó bắn ra, khuyết tán ở chung quanh. Sân vận động mặt ngoài, liền phun trào lên to lớn sóng gió, cát bay đá chạy. Tô Phù trong lòng run lên. Rất mạnh, Lộ Minh Chi mạnh phi thường, không hổ là dùng 25 tuổi tuổi tác xếp tại tiểu tông sư bảng đệ tam đỉnh cấp yêu nghiệt. Tô Phù hít sâu một hơi, giơ tay lên nắm ghé vào trên bả vai hắn Miêu Nương cổ. Miêu Nương một mặt ngốc manh. Tô Phù nhẹ nhàng ném đi, Miêu Nương liền hóa thành đường cong bị ném đi. Mà Tô Phù tầm mắt thì là lấp lánh nhàn nhạt vầng sáng, nhìn chằm chằm Lộ Minh Chi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lời nói hạ xuống, cảm giác đột nhiên bùng nổ, lão âm bút trong nháy mắt bắn ra chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh Chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 37 chương 350 600 vạn tấn sắt thép đấu đá. Yên lặng một tháng, Tô Ma Vương bỗng nhiên trở về. Liên tục khiêu chiến ba vị toàn cầu tiểu tông sư trên bảng nổi danh tông sư. Hai trận chiến đều là nhẹ nhõm chiến thắng, mà này cuộc chiến thứ ba thì là trở thành vạn chúng chú mục cuộc chiến. Lộ Minh Chi đồng dạng là thiên tài, từ nhỏ đã hiện ra hơn người tu hành thiên phú, một đường hát vang tiến mạnh. Mà rất nhiều thiên tài tại chức nghiệp tạo mộng sư giai đoạn yêu nghiệt phi phàm, thế nhưng một khi bước vào tiểu tông sư liền chẳng khác người thường. Nhưng mà Lộ Minh Chi cũng không có. Hắn coi như bước vào nhỏ cảnh giới tôn sư, vẫn như cũ hết sức thiên tài. 25 tuổi tuổi tác trở thành cấp 7 tiểu tôn sư đỉnh phong, càng là tại tiểu tôn sư bảng xếp hạng đệ tam. Mặc kệ là thiên phú vẫn là thực lực, đều là nhân tuyển tốt nhất. Kinh đô sân vận động không còn chỗ ngồi. Lộ Minh Chi không phải phổ thông tạo mộng sư, hắn là nhà họ Lộ đẩy lên sân khấu minh tinh tạo mộng sư. Không chỉ là vì tăng lên nhà họ Lộ danh vọng, càng là làm Lộ Minh Chi tạo thế. Vì trở thành đời sau chủ nhà họ Lộ mà tạo thế. Ngũ đại tài phiệt gia tộc, thế hệ trẻ tuổi bên trong, Lộ Minh Chi là hoàn toàn xứng đáng để nhất thống lính tay áo. Mà Lộ Minh Chi cũng đã trở thành toàn bộ châu Á, thậm chí toàn cầu minh tinh tạo mộng sư. Tiểu tông sư Lộ Minh Chi thường xuyên xuất hiện tại các lớn màn huyền quang tiết mục, trở thành rộng rãi phổ thông đại chúng trong lòng minh tinh thần tượng. Thậm chí, một chút tạo mộng chủ danh tiếng đều không có Lộ Minh Chi tới lớn. Kỳ thật không chỉ là Lộ Minh Chi, ba đại liên bang cũng đồng dạng có đề cử ra một ít minh tinh tạo mộng sư. Người bình thường trên thân cũng có to lớn tài nguyên. Sân vận động trong thính phòng, Không ít tuổi trẻ nữ tử càng là phát ra điên cuồng thét lên, đó là đối Lộ Minh Chi sùng bái. Đến mức Tô Phù kỳ thật cũng có người ủng hộ, chỉ bất quá, so với Lộ Minh Chi, vẫn là ít đi rất nhiều. Phương Trường Sinh cùng Tề Bạch Hợp ngồi tại chỗ. Vâng, là nhà họ Lộ Đại Tông Sư. Phương Trường Sinh ôm hai tay, giơ giơ lên cái cằm. Đường Bắc Sáng, danh liệt Tông Sư Đường Đại Tông Sư, nhà họ Lộ trụ cột. Tề Bạch Hợp thản nhiên nói. Nơi xa, Đường Bắc Sáng cũng nhìn thấy Tề Bạch Hợp cùng Phương Trường Sinh. Người sau ôn hòa cười một tiếng, hướng phía Phương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nụ cười kia, xem Phương Trường Sinh nhìn không được liếc mắt. Dối trá Phương Trường Sinh lẩm bẩm một câu. Lớn cấp bậc tông sư cường giả, nhĩ lực tự nhiên phi phàm. Đường Bắc Sáng nghe được câu nói này, sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Bất quá sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ. Chỉ bất quá không tiếp tục để ý Phương Trường Sinh. Bây giờ Phương Trường Sinh, bởi vì thổ thương nguyên nhân, thực lực mười không còn một. Cũng không tiếp tục là lúc trước vì kia chấn động toàn bộ châu Á thiên tài đại tông sư. Hắn cũng không cùng Phương Trường Sinh quá mức so đo, năm đó sự tình đã sớm theo gió mà đi. Nhìn xem Lộ Minh Chi cùng Tô Phù một trận chiến, Đường Bắc Sáng phảng phất cảm thấy một trận số mệnh luân hồi. Năm đó Phương Trường Sinh liền là chiến thắng hắn thế như trẻ tre trùng kích trở thành đại tông sư. Mà bây giờ con của hắn cùng Phương Trường Sinh đồ đệ đối chiến, làm thật là khiến người ta cảm thấy có chút hốt hoảng. Chỉ chớp mắt, năm đó ý khí phấn phát bọn hắn đều già rồi. Oanh Tô Phù động. Đối đầu Lộ Minh Chi, Tô Phù không có chút nào khinh thường cùng lưu thủ. Đây là một cái rất mạnh mẽ địch thủ, nhưng Tô Phù toàn thân tế bào đều đang run sợ cùng hưng phấn địch thủ. Lão âm bút bao phủ. Tô Phù cảm giác giống như là như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt gợn sóng. Từng vòng chấn động ra tới. Một đầu hắc long bao phủ mà ra, mang theo đinh tai nhức óc long ngầm, long lân, long thân, râu rồng đều là sinh động như thật. Lộ Minh Chi ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung. Hắn ăn mặc ưu nhã âu phục, tuổi trẻ tuấn mỹ, chỗ cổ áo sơ to mơ y. Mở miệng thì là tại cảm giác gợn sóng dẫn sắt dưới không ngừng phiêu động. Cảm giác của hắn như châm nhỏ tứ tán, trong nháy mắt sau lưng nổi lên một phương mộng cảnh. Lộ Minh Chi cụ hiện mộng cảnh vừa ra, rất nhiều người đều là phát ra kinh hô. Chủ yếu là cái mộng cảnh này quá lộng lẫy. Trong mộng cảnh là một tòa sắt thép thành thị, cuồn cuộn mỹ lệ sắt thép thành thị. Mỗi một tòa phòng ở, mỗi tòa nhà đều là do thép sắt chế tạo. Màn đêm bao phủ, sắt thép kiến trúc bên trong lập lòe mỹ lệ vầng sáng, ngây hồng lấp lánh tựa như ảo mộng. Mà như hư ảnh phản chiếu trong mộng cảnh, Lộ Minh Chí trôi nổi tại trong thành thị. Chung quanh hắn lơ lửng từng khối gần như vỡ tan sắt thép. Này chút sắt thép tại hắn trường khống dưới, tùy ý biến hóa hình dạng. Mộng cảnh phạm vi càng khuyết trương càng lớn. Toàn bộ sân vận động vùng trời đều bị cố này hiện mộng cảnh bao phủ. Liền phảng phất theo trời sao mênh mông vô ngần bên trong, chiếu rọi ra một phương thế giới. Tô Phù mặt không đổi sắc. Coi như cụ hiện mộng cảnh to lớn như thế, thế nhưng Lộ Minh Chi so sánh chỉ là một cái tiểu tông sư, hắn có không phải là mộng cảnh lĩnh vực. Tô Phù còn không sợ lơ lửng Lộ Minh Chi mở mắt ra. Trong mắt của hắn có nhàn nhạt dòng khí màu xám đang cuộn trào. Nhìn xem thao túng hắc long đánh thẳng tới Tô Phù, trên mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt, ưu nhã thong dong bình tĩnh. Hắn không trốn không né. Đối mặt Tô Phù có được 1000 điểm cảm giác bùng nổ cửu long toa, thậm chí liền mày cũng không nhăn. Tô Phù tầm mắt hơi hơi ngưng tụ, nâng tay lên, 5 ngón tay nhẹ nhàng run run. Lão âm bút biến thành hắc long, liền xoay quanh thẳng lên, phảng phất có thể thấy trong hắc long cao tốc xoay quanh bút bi. Long ngạo cửu thiên, sau một khắc thẳng đứng rơi đập thẳng bức Lộ Minh Chi. Lộ Minh Chi thì là bình tĩnh giơ tay lên, không chút hoang mang. Oanh cảm giác phun trào. Sắt thép thành thì một trận vặn vẹo. phảng phất bị từ lực hấp dẫn tất cả sắt thép trồng chất ở tại Lộ Minh Chi trước người. Tạo thành dày một tầng dày sắt thép hộ thuẫn xoay tròn, hắc long đụng vào sắt thép hộ thuẫn bên trên. Lực lượng kinh khủng nổ tung. Toàn bộ sân vận động đột nhiên lắc một cái. Hắc long cao tốc xoay tròn. Không ngừng đánh thẳng vào hộ thuẫn. Văng khắp nơi hỏa tinh theo lão âm bút xoay tròn chỗ. Bắn tung tóe ra. Mặt đất đều là bị xoay tròn lực lượng cho quấy ra một cái hố sâu. Màu xanh lá thảm cỏ trực tiếp bay tán loạn, bùn đất văng khắp nơi. Tô Phù nhíu mày. Mộng bên trong trường khống sắt thép. Trong hiện thực cũng có loại năng lực này sao mà lại. Này chút sắt thép. Đều theo mộng cảnh trong thế giới cố hiện ra. Lão âm bút tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm, cuối cùng triệt để ngưng lại. Tô Phù tay lắc một cái, lão âm bút lặng yên không tiếng động bay trở về. Có chút khó giải quyết. Tô Phù hít sâu một hơi, xoạt, sắt thép buông xuống, một phần phần nện rơi trên mặt đất, nặng nề vô cùng. Lộ Minh Chi liền giống như một vị trí giả, khoanh chân lơ lửng giữa không trung, bất động như núi, tính như xử nữ. Chung quanh quan chiến tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Này thần hồ kỳ kỹ chiến đấu thủ đoạn đơn giản như thần thoại, để cho người ta thấy không thể tưởng tượng nổi. Những Lộ Minh Chi đó người ủng hộ liền phát ra trận trận thét lên, dẫn nổ toàn trường bầu không khí. Lôi Ngân Thác Bạc Hùng mấy người cũng sắc mặt ngưng trọng vạn phần. Lan Tố, Dương Chính Quốc cũng nhẹ gật đầu. Này Lộ Minh Chi không hổ là tiểu tông sư bảng đệ tam thiên tài. Được xưng là có hy vọng nhất bước vào tạo mộng chủ cấp độ yêu nghiệt. Lần đầu giao phong, cũng có thể thấy được. Lộ Minh Chi so với Liễu Trường Hà có thể mạnh hơn nhiều lắm. Ta mặc dù chỉ là cấp 7 tiểu tông sư. Bất quá. Sức chiến đấu của ta. So với cấp 8 cũng không hề yếu. Thậm chí. Giấc mơ của ta có thể so với tạo mộng chủ mộng cảnh lĩnh vực. Lộ Minh Chi thản nhiên nói. Hắn ưu nhã mà cao quý, tựa như là một vị trưởng khống kim loại hoàng giả. Hắn thật sâu nhìn xem Tô Phù. Tô Ma Vương tên, hắn đương nhiên là có nghe nói. Lưu Bội cùng Liễu Trường Hà thất bại, hắn cũng nghe nói. Tô Phù muốn cho bọn hắn mượn này chút tiểu tông sư ma luyện tự thân. Phá cảnh vào tông sư. Hắn có khả năng thành toàn Tô Phù. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là Tô Phù có thể đánh bại hắn, hắn sẽ không thả lỏng. Tô Phù hít sâu một hơi, nheo lại mắt. Miêu Nương thì là tại sân vận động một góc. Ngáp một cái, nhìn chằm chằm trận chiến đấu này. Bành Tô Phù động. Trực tiếp phát động mãnh liệt tiến công. Lão âm bút gào thét mà ra. Trên không trung một hóa hai. Cửu long toa ký xào thi triển. Hóa thành hai đầu dữ tợn hắc long. Va chạm mà đi. Tô Phù giơ tay lên, bàn tay nhẹ nhàng vung vẩy. Hai đầu hắc long tách ra theo từng cây xảo trá góc độ tiến công. Sắt thép thành thị mộng cảnh cao cao treo ở sân vận động vùng trời che khuất bầu trời. Mà dưới đáy, Lộ Minh Chi bình tĩnh vô cùng. Hắc long từ phía sau lưng kéo tới, Lộ Minh Chi ngón trỏ nhẹ nhàng vẩy một cái. Mộng cảnh trong thế giới, một tòa thật to sắt thép tường vây hạ xuống, ngăn tại trước người hắn. Bên cạnh người hắc long gào thét, Lộ Minh Chi ngón trỏ vẽ vòng. Sau một khắc, líp nha líp nhít sắt thép cho cắn chồng chất. Hóa thành hình tròn thâm hậu sắt thép tấm chắn. Hai đầu hắc long không ngừng va chạm theo các cái góc độ. Mỗi một đầu hắc long ẩn chứa 1000 điểm cảm giác. Hai đầu liền là 2000 điểm. So đến được một chút phổ thông cấp 8 tạo mộng sư lực công kích. Nhưng mà, mặc kệ từ góc độ nào công kích. Ngồi xếp bằng Lộ Minh Chi tựa như là tiên tri, sắt thép không ngừng trồng chất, hóa thành lá chắn tường. Cứ việc lá chắn tường bị hắc long va chạm hỏa tinh bắn tung tóe, lõm vặn vẹo, thế nhưng thật đúng là chặn. Mặc kệ oanh bao nhiêu lần đều chặn. Kiên cố tựa như là một cái xác rùa đen. Tô Phù mặt không đổi sắc. Nhàn nhạt nhìn xem. Hắn giơ tay lên. Hai tay làm ra hướng hai bên một tách ra tư thế. Liền, lão âm bút lại lần nữa ngưng tụ ra một con hắc long. Ba đầu hắc long đều xuất hiện, đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang vọng tại toàn bộ sân vận động bên trong. Hắc long công kích tần suất lại lần nữa tăng tốc. Lộ Minh Chi tầm mắt cũng là ngưng trọng lên. cảm giác khẽ động. Vô số kim loại trồng chất. Dứt khoát hóa thành một cái thâm hậu kim loại viên cầu. Nắm chính mình cho triệt để bao bọc ở bên trong. Coi như kim loại bị oanh kích không ngừng lõm. Mà hắn Lộ Minh Chi như cũ bất động như núi. Oanh kích nửa ngày, Tô Phù thậm chí không có đụng phải Lộ Minh Chi quần áo mảnh sừng. Quá mạnh, đây quả thực là xác rùa đen a. Trên khán đài, Thác Bạc Hùng hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Phù lão âm bút biến thành hắc long công kích mạnh bao nhiêu. Thác Bạc Hùng thế nhưng là tự mình thể hội. Thế nhưng là ba cái hắc long đồng xuất đều không đánh tan được này sắt thép phòng ngự. Này làm sao đánh có được kiên cố nhất lá chắn. Hoàn toàn đứng ở thế bất bại a. Bình thường cấp 8 đại tông sư khả năng đều không đánh tan được này phòng ngự a. Lôi Ngân mấy người cũng là rất tán thành gật đầu. Đổi bọn hắn bên trên cũng đồng dạng là thúc thủ vô sách. Lộ Bình Chi hưng phấn đứng người lên, hai tay bắt lấy lan can. Lan can đều bị hắn bóp vặn vẹo. Ta ca quá mạnh Tô Phù. Ngươi mặc dù yêu nghiệt nhưng là không bằng ta ca. Lộ Bình Chi hưng phấn vô cùng. Trong ánh mắt đều nổi lên hồng mang. Phương Trường Sinh, Tề Bạch Hợp nhíu mày. Đường Bắc Sáng thì là mỉm cười nhẹ gật đầu. Lộ Minh Chi sắt thép chi thành mộng cảnh. Mặc dù không phải là mộng cảnh lĩnh vực, nhưng đã mò tới lĩnh vực một chút xa lông. Đây cũng là vì cái gì Lộ Minh Chi được xưng là có hy vọng nhất trùng kích tạo mộng chủ cảnh giới một trong những nguyên nhân. Tại Lộ Minh Chi sắt thép mộng cảnh bao phủ phía dưới, hắn có thể điều khiển toàn bộ sắt thép chi thành sắt thép. Liền xem như một chút cấp 8 đại tông sư, hắn đều có thể cùng đánh một trận. Trừ phi tông sư Đường đại tông sư ra tay, bằng không mong muốn bại hắn cũng không dễ dàng. Dưới đáy, Tô Phù điều khiển cửu long toa không ngừng oanh kích, hắn thừa dịp mặt theo các cái góc độ. Mà Lộ Minh Chi quanh thân bao phủ sắt thép viên cầu như mai rùa. Phòng ngự của ta, tông sư Đường đại tông sư phía dưới có thể xưng tuyệt đối, từ bỏ đi, ngươi không đánh tan được. Lộ Minh Chi thản nhiên nói. Tô Phù đứng tại chỗ, năm ngón tay nhảy lên. Sau một khắc, ba đạo hắc long hội tụ vào một chỗ, liên tục oanh kích sắt thép viên cầu một cách điểm. Bành bành bành, sắt thép viên cầu rung mạnh, kim loại mảnh vỡ không ngừng bay lên. Nhưng mà mặc dù sắt thép viên cầu chỗ lõm xuống một cách nhìn thấy mà giật mình hố sâu, thậm chí còn có khói đen theo trên đó quanh quẩn ra, thế nhưng là sắt thép viên cầu lại vẫn như cũ là vững chắc vô cùng, không có bị phá vỡ. Tốt, ngươi tiến công kết thúc, tới phiên ta. Lộ Minh Chi thanh âm nhàn nhạt vang vọng mà lên. Lời nói hạ xuống, sắt thép viên cầu phía trước chậm rãi mở rộng một cái lỗ tròn, lộ ra Lộ Minh Chi trôi nổi thân ảnh. Hắn quanh thân tử lực bao phủ, từng khối sắt thép miếng sắt treo ở xung quanh hắn. Giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng phía Tô Phù hướng đi vung lên. Tiếng xé gió vang vọng, sắt thép miếng sắt cao tốc xoay tròn, mang theo tiếng nổ đùng đoàng, xé rách không khí, giống như là từng đạo đạo quang thẳng bức Tô Phù tới. Cao tốc xoay tròn sắt thép miếng sắt lên ẩm chứa cắt chém lực lượng, phảng phất muốn nắm Tô Phù đầu đều cho cắt chém đi, giống như Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Lão âm bút trở về, treo ở thân thể của hắn chung quanh. Ba chi lão âm bút nhanh như gió quay quanh tại thân thể của hắn chung quanh. Những cái kia miếng sắt chạy như bay tới, đều là bị lão âm bút cho đập bay. Lộ Minh Chi có phòng ngự, hắn Tô Phù đồng dạng cũng có. Có chút ý tứ, có thể công có thể thủ, hết sức thần kỳ kỹ xào. Lộ Minh Chi cười nhạt một tiếng. Cửu long toa không chỉ là công kích kỹ xào, đồng dạng cũng là phòng ngự kỹ xào. Cửu long đồng xuất, lực công kích vô địch, lực phòng ngự cũng hết sức cường hãn. Tô Phù sợi tóc bay lên, đứng tại chỗ. Lão âm bút bốn phía xuyên qua, tầm mắt cùng Lộ Minh Chi ánh mắt va chạm. Tô Phù hít sâu một hơi. Không đủ, loại trình độ này còn thiếu rất nhiều, Tô Phù nói. Lời nói hạ xuống, Lộ Minh Chi tầm mắt lập tức đọng lại. Không đủ vậy liền tới điểm càng kình bảo a. Cuối cùng Lộ Minh Chi động, hắn không còn là xoay quanh động tác, bước ra một bước. Sau một khắc, trên đỉnh đầu toàn bộ sắt thép chi thành đều bắt đầu run rẩy.

Một cỗ càng đáng sợ gợn sóng liền bao phủ lại tinh thần của hắn rời ả Lộ Minh Chi nhìn không được mắng một câu sắt thép viên cầu bên ngoài. Một cái to lớn cao tốc xoay tròn hình mũi khoan màu đen vòng xoáy đánh vào sắt thép viên cầu phía trên. Đáng sợ xoắn nát lực đạo, khiến cho cái kia sắt thép viên cầu hộ thuẫn, giống như là giấy giống như, một đường nghiền ép. Lộ Minh Chi trong ánh mắt cuối cùng bên trong toát ra một tia hoảng sợ. Hắn xác rùa đen. Phi, hắn tuyệt đối phòng ngự. Không ngăn được oanh một tiếng kinh thiên nổ tung, Lộ Minh Chi tâm thần run lên. Sắt thép hộ thuẫn bị phá ra, không môn mở rộng. To lớn màu đen hình nón tại trong con mắt hắn không ngừng phóng to mà ngay một khắc này. Trên khán đài, vang lên khẽ than thở một tiếng. Lộ Bắc Minh thân thể đột nhiên hiện lên ở Lộ Minh Chi trước người, vô số cảm giác ầm ầm bùng nổ. Chặn phệ nha trùng tô phù lơ lửng giữa không trung trong cổ gân xanh răng đầy. Trong lỗ mũi thở hổn hển, hắn giơ tay lên, nhấn lấy mi tâm. Còn thiếu một chút. Kém một chút, thật còn thiếu một chút. Tô phù trong đôi mắt toát ra vẻ điên cuồng. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua ướt đẫm mồ hôi sợi tóc. Rơi vào cái kia ngăn tại Lộ Minh Chi Lộ Bắc Minh trên thân. Giúp Lộ Minh Chi ngăn trở nhất kích, Lộ Bắc Minh đột nhiên khẽ giật mình. Đối mặt Tô phù cái kia hung lệ tầm mắt. Trong lòng liền một lộp bộp. Nhìn ta làm gì chuyện hay để cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 37 chương 358 cực hạn đột phá tiểu tông sư. Tô phù Lộ Minh Chi bại. Tại Lộ Bắc Minh ra tay trong nháy mắt, liền mang ý nghĩa Lộ Minh Chi bại. Toàn cầu tiểu tông sư bảng thứ 3, Lộ Minh Chi cuối cùng cũng là bại vào Tô Ma Vương tay. Yên lặng một tháng trở về. Tô Ma Vương làm thật cao điều như trên bầu trời sáng chói sao trời trở về 3 trận chiến. Chiến 3 vị tiểu tông sư. 3 trận chiến đều thắng, đây là bực nào khí khái. Cùng cấp 6 cảnh giới. Chiến tiểu tông sư. 3 trận chiến thắng liên tiếp. Quả nhiên là ma dược bất quá. Chỉ vừa an ủi một điểm là đánh với Lộ Minh Chi một trận. Tô phù cuối cùng không phải 3 chiêu thất bại. Cũng là đã trải qua một phen khổ chiến. Này ít nhất nói rõ, Tô Ma Vương cũng không là vô địch. Giờ phút này, trên không trung, Tô phù nguyên bản tiêu hao sạch sẽ cảm giác, tại Miêu Nương nuốt ăn xúc tu về sau, khôi phục viên mãn. Hắn nắm vuốt mi tâm, cảm giác đang không ngừng sao động trong cơ thể, huyết dịch phảng phất tại sục sôi. Kém một chút a, Tô phù thật đáng tiếc. Đánh với Lộ Minh Chi một trận. Như cũ không để cho hắn tìm tới phá cảnh thời cơ. Bất quá ít nhất là mò tới hàng rào. Mà này gang tấc khoảng cách lại là nhường Tô phù trong lòng bị đè nén vô cùng. Vẫn là áp lực không đủ lớn. Tô phù ngẩng đầu tầm mắt nhìn chằm chằm Lộ Bắc Minh. So với Lộ Minh Chi, Lộ Bắc Minh khí tức đơn giản trong đêm tối như trăng sáng sáng chói. Loại tồn tại này áp lực hẳn là đủ lớn, Tô phù trên thân chiến ý chậm rãi tuôn ra động. Tới đi điên cuồng đi. Dưới đáy, tất cả các cường giả đều ngây ra như phỗng. Thế cuộc biến hóa thật sự là quá nhanh, Lộ Minh Chi bại trận cơ hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lộ Bắc Minh không thể không ra tay, nếu như không ra tay, Lộ Minh Chi coi như không chết cũng phải trọng thương. Quá mạnh. Tô Ma Vương thật quá mạnh, Thác Bạc Hùng đập đi lấy miệng. Hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi một chiêu kia. Mặt khác mới học sao cái kia uy lực. Thế mà nắm Lộ Minh Chi hoàn toàn không có khả năng đánh vỡ xác rùa đen cho xé sách, nếu như lúc trước cùng hắn lúc tỉ thí. Thi triển một chiêu này. Hắn sợ là trong nháy mắt muốn bị cắn giết thành thịt mạt. Quá mạnh, ta như cùng đánh một trận tỷ số thắng 4 bỏ 5 lên ước bằng 0. Thác Bạc Hùng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Lôi Ngân liếc mắt nhìn hắn, những người khác cũng là sắc mặt cổ quái. Còn đánh với Tô phù một trận. Thác Bạc Hùng chẳng lẽ quên đi thần lên đau đớn vừa rồi một chiêu kia. Hẳn là Tô phù áp chủ bài. Uy lực bùng nổ tương đương với một chút lợi hại cấp 8 một kích của Đại Tông Sư. 400 không điểm cảm giác bùng nổ. Bình thường Đại Tông Sư đều chưa hẳn có thể làm được. Lan Tố hít sâu một hơi nói. Bình thường cấp 8 đại tông sư, cảm giác cực hạn tại 5.000 điểm. Mà có thể vào tông sư đường đại tông sư thì đột phá cái này gông cùng xiềng xích. Cảm giác tại 5.000 đến 10.000 điểm ở giữa. Vượt qua 10.000 điểm cảm giác. Lại thêm mộng cảnh lĩnh vực sinh ra. Là có thể xưng là tạo mộng chủ. 400 không điểm công kích bùng nổ. Thật rất không yếu. Không phải Lộ Minh Chi quá yếu. Mà là Tô Phù công kích. Quá mạnh. Dương Chính Quốc nghiêm túc nói. Chung quanh đều là tắc lưới. Ta liền nói, ngươi nên thuận tiện đem tông sư đường danh sách cũng phát cho tiểu quái vật này đi, ngươi còn không tin. Hiện tại hắn thật chuẩn bị làm tông sư đường cường giả. Dương Chính Quốc nhìn xem Lan Tố, nói. Lan Tố ra mặt lắc một cái, chừng Dương Chính Quốc liếc mắt. Tông sư đường chung 20 người. Dựa theo bài danh này Lộ Bắc Minh thực lực xếp tại thứ 19. Bất quá coi như thế. Tô Phù cũng tất nhiên không thể nào là Lộ Bắc Minh đối thủ. Mặc dù nói Tô Phù bùng nổ có thể đi đến 400 không điểm. Thế nhưng, đại tông sư dù sao cũng là đại tông sư, mà lại là vào tông sư đường đại tông sư, khoảng cách quá lớn. Lan Tố nói, lão Dương, ngươi sở lấy lương tâm nói, ngươi như đánh với Tô Phù một trận. Cần mấy chiêu? Lan Tố nhìn về phía Dương Chính Quốc. Dương Chính Quốc cũng là tông sư đường đại tông sư. Mặc dù bài danh không vội Lý Mộ Ca. Thế nhưng cũng đã rất cao. Cùng Tô Phù vắt con ha ha. Một quyền đã đủ. Dương Chính Quốc cười lạnh. 400 không điểm cảm giác bùng nổ lại như thế nào hắn? Dương Chính Quốc một quyền nghiền ép 400 không điểm cảm giác bùng nổ. Tuyệt đối không thành vấn đề. Lan Tố không tiếp tục nói, quay đầu nhìn chằm chằm sân vận động vùng trời, hít sâu một hơi. Bất quá, Tô Phù rất rõ ràng đã tại vừa rồi một trận chiến bên trong đụng chạm đến hàng rào. Quân Nhất Trần, Đường Lộ, Thác Bạc Hùng bọn người là thần tâm kinh hãi. Không nói gì thêm, tiếp tục nhìn chằm chằm sân vận động vùng trời. Lộ Bình Chi không thể tin nhìn chằm chằm sân vận động vùng trời, tinh thần của hắn đang run rẩy. Tại sao có thể như vậy bại? Trong lòng hắn thần tượng, cái kia tiểu tông sư chi cảnh gần như vô địch đại ca. Thế mà bại Tô Phù, thế mà mạnh như vậy, sao cảm giác bị thất bại đột nhiên xông lên Lộ Bình Chi trong lòng. Khoảng cách thật quá lớn. Không chỉ là Lộ Bình Chi, rất nhiều tiểu tông sư đều là thở dài, càng có một ít yêu nghiệt cảm giác toàn thân vô lực. Cùng Tô Phù loại quái vật này cùng chỗ nhất thế, quả nhiên là một loại bi ai. Bị nghiền ép ngay cả cặn cũng không còn. Nguyên bản còn muốn gieo hò Lộ Minh Chi người ủng hộ, tại thời khắc này dồn dập ngạnh ở cổ, không còn gì để nói. Đến mức Tô Phù người ủng hộ cũng là ngây dại. Bọn hắn khả năng cũng không nghĩ tới Tô Phù thế mà thật hồi thắng. Tiểu tông sư bên trong minh tinh tạo mộng sư Lộ Minh Chi thế mà bại giờ phút này. Không chỉ là kinh đô sân vận động, toàn bộ châu Á, hết thảy đang chăm chú này một trận chiến tạo mộng sư nhóm đều ngây dại. Thậm chí, liền ba đại liên bang tạo mộng sư giới cũng đều trở nên lặng ngắt như tờ. Dùng cấp 6 thực lực, chiến tiểu tông sư, 3 trận chiến 3 thắng. Tô Ma Vương đây là muốn lên trời a. Giờ này khắc này, toàn cầu rung động. Châu Á kinh đô sân vận động. Lộ Bắc Minh mặt mũi tràn đầy quái dị, trong lòng của hắn có một loại bị con mồi để mắt tới cảm giác. Cảm giác này hết sức cổ quái. Bao nhiêu năm không có loại cảm giác này. Lộ Minh Chi thì là sắc mặt phức tạp, trong lòng có chút rung động cùng thất bại. Ta thua rồi. Lộ Minh Chi ưu phục có chút ngổn ngang. Hắn giơ tay lên nhìn xem hai tay của mình. Theo trở thành tạo mộng sư đến nay, hắn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Bao lâu không có thử qua thất bại mùi vị, hắn thậm chí đều nhanh muốn quên thất bại mùi vị là cái gì. Hôm nay, hắn vẫn luôn là ôm chỉ đạo Tô Phù tâm thái tới. Hắn nhìn ra, Tô Phù là muốn đột phá cấp 6 hàng rào. Cụ hiện mộng cảnh, bước vào cấp 7 tiểu tông sư chi cảnh. Thế nhưng là, hắn thế mà còn chưa đủ. Tô Phù đột phá hàng rào khó chịu, rất khó chịu. Xem ra, quá thuận tu hành đường, để cho ta có chút quên hết tất cả. Những năm này xuất nhập tại các lớn màn huyền quang, để cho ta tâm tính có chút phù tung bay. nay bại một lần. Xem như cho ta nhắc nhở cảnh báo, nếu là ta nhiều nỗ lực một chút, này một trận chiến chưa chắc sẽ bại. Lộ Minh Chi nâng lên mặt, thở ra một hơi. Hắn bại, bất quá hắn không có tuyệt vọng, chỉ là nghĩ lại một thoáng chính mình. Bại không đáng sợ, đáng sợ là sau khi thất bại không gượng dậy nổi. Hắn Lộ Minh Chi sẽ không gượng dậy nổi, sẽ chỉ dùng cái này làm động viên. Nâng cao một bước, Lộ Bắc Minh tự nhiên đã nhận ra Lộ Minh Chi tâm tính lên biến hóa, vui mừng nhẹ gật đầu. Đi xuống trước đi, nhớ kỹ lần này giáo huấn, chớ còn coi thường hơn người trong thiên hạ. Ai cũng không biết lúc nào cá con liền sẽ trưởng thành thành là chân chính cá lớn. Chính ngươi cũng là từ nhỏ cá trưởng thành, Lộ Bắc Minh nói. Lộ Minh Chi nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua nơi xa, tầm mắt có chút hung lệ nhìn chằm chằm Lộ Bắc Minh Tô phủ, thần sắc trên mặt hơi có chút lưỡng lự. Phụ thân, cẩn thận một chút, Lộ Minh Chi nói. Lộ Bắc Minh sắc mặt cứng đờ, hắn còn cần cẩn thận, cười nhạt một tiếng. Lộ Bắc Minh khoát tay áo, ha ha ha, đi xuống đi. Lộ Minh Chi liền thân hình lói lên, rơi vào trên khán đài, rơi vào Lộ Bình Chi bên người. Liếc qua tựa hồ tâm tính có chút sụp đổ đệ đệ, Lộ Minh Chi lắc đầu, ngửa đầu nhìn chằm chằm trên không hai người. Lộ Minh Chi xuống về sau, Lộ Bắc Minh thì là phụ trách tay, nhìn về phía xa xa Tô phủ. Năm đó Phương Trường Sinh bại hắn, vào ngay hôm nay Trường Sinh đồ đệ bại hắn đáng tự hào nhất nhi tử. Cái này khiến trong lòng hắn không khỏi thở dài, thiên đạo có luân hồi, nên ai còn là ai. Ta xem ra đến, ngươi đã đứng ở lằn ranh đột phá. Lộ Bắc Minh nhìn xem Tô phủ thản nhiên nói. Bất quá, ta chính là danh liệt tông sư đường đại tông sư, ngươi còn chưa có tư cách đánh với ta một trận. Lộ Bắc Minh lời nói vừa mới hạ xuống, trên khán đài liền bạo phát ra một cỗ nóng nảy khí tức. Đường đầu to, Phương Trường Sinh chân đạp dép lào, bước ra một bước, đạp tại trên lan can. Lan can trực tiếp bị đạp sụp đổ. Tầm mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời Lộ Bắc Minh, Tề Bạch Hợp cũng là vẻ mặt lạnh xuống, trong tay hoa hồng trắng siết chặt, trong ánh mắt mang theo sắc bén chi sắc. Không có tư cách, ta đây Tề Bạch Hợp cũng phải gặp gỡ ngươi. Tề Bạch Hợp lạnh lùng nói. Hắt hắt hắt. Ta Dương Chính Quốc tay hết sức ngứa. Không biết có không có tư cách. Dương Chính Quốc tiếng cười to phảng phất tại trong hư không nổ vang. Lan Tố cũng là nhàn nhạt hừ một tiếng. Nàng Lan Tố mặc dù không vào tông sư đường, thế nhưng muốn chiến, nàng vẫn có thể chiến. Lộ Bắc Minh vẻ mặt cứng đờ, trong lòng liền thầm mắng. Tên điên. Một đám người điên. Liền không thể chờ hắn đem bức gắn xong. Bất quá, ngươi chính là ta châu Á đỉnh cấp yêu nghiệt tài tuấn. Hôm nay liền chỉ bảo ngươi một chiêu, giúp ngươi phá cảnh. Lộ Bắc Minh đối Phương Trường Sinh, Tề Bạch Hợp, Dương Chính Quốc đám người khí tức áp bách mảy may không lấy làm. Hắn trang lồn của mình để cho người khác nói đi thôi. Tốt tới Tô phủ cảm giác phun trào, trong ánh mắt bộc phát ra tràn trề chiến ý. Về sau cảm giác đột nhiên bao phủ hóa thành gió lúc. Cửu chuyển cảm giác, tăng thêm 500 điểm cảm giác đầy điểm. Hình thành cảm giác uy áp, thế mà không kém gì cấp 7 tiểu tông sư. Cửu chuyển cảm giác quả thật có chút cường hãn. Lộ Bắc Minh nheo lại mắt, trên mặt vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn sở dĩ trang này bức, chính là vì cho Lộ Minh Chi lấy lại danh dự. Hắn Lộ Bắc Minh nhi tử bại, còn không thể tha cho hắn trang cái bức. Tìm về chút mặt mũi, đến mức Tô phủ nhìn hắn, muốn đánh với hắn một trận, hắn cũng là không có làm thật. Đánh với hắn một trận tông sư đường đại tông sư thực lực, há lại Tô phủ có thể tưởng tượng được. Hắn Lộ Bắc Minh cảm giác gần 8.000 điểm. Một ngón tay đều có thể nghiền nát Tô phủ, uy áp toàn bộ bùng nổ. Tô phù đều chưa hẳn có thể gánh được. Dưới đáy, Phương Trường Sinh, Tề Bạch Hợp bọn người thu hồi cảm giác, mắt không chớp nhìn chằm chằm trong hư không. Trên thực tế, giờ phút này thích hợp nhất trợ Tô phù đột phá liền là Lộ Bắc Minh. Nếu là hắn giờ phút này từ bỏ trợ Tô phù đột phá, rất có thể sẽ để cho Tô Phù thật vất vả tìm tới đột phá thời cơ rút đi. Như thế, Phương Trường Sinh đám người tuyệt đối sẽ đối lấy Lộ Bắc Minh một chầu mãnh liệt đánh. Đột phá thời cơ thứ này, hết sức chân quý. Đặc biệt là đột phá đến tông sư thời cơ. Có người tại cấp 6 đỉnh phong hồi thẻ đến mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mà một khi đột phá, liền là biển rộng mặt cá bơi. Loại cơ hội này, nếu quả như thật bị Lộ Bắc Minh quấy nhiễu, vậy liền thật chính là rất giận người. Đương nhiên, bọn hắn cũng đoán được Lộ Bắc Minh là sẽ không cự tuyệt. Dù sao cũng là tông sư đường đại tông sư, diều dắt một thoáng thiên tài hậu bối, xem như nhất tông ca tụng. Lộ Bắc Minh nghiêm mặt dâng lên. Hắn không có cụ hiện mộng cảnh, mà là giơ tay lên. Trên bàn tay có đạo đạo mộng văn lấp lánh nổi lên. Một chiêu này giúp ngươi Lộ Bắc Minh quát. Sau một khắc, trên người cảm giác đột nhiên bùng nổ. Nguyên bản vô hình vô chất cảm giác, thế mà bộc phát ra vầng sáng, khiến cho Lộ Bắc Minh thân thể giống như là kilo ướt bóng đèn sáng ngời. Cảm giác áp bách bao phủ thiên địa ầm ầm rơi vào Tô Phù trên thân. Tô Phù tầm mắt co rụt lại, khí tức đều là đột nhiên hơi ngưng lại. Thế nhưng trong mạch máu huyết dịch lại là bắt đầu táo bạo sôi trào. Lộ Bắc Minh lôi cuốn lên muôn vàn cảm giác, hắn không có cụ hiện mộng cảnh thi triển kỹ xảo chiến đấu. Trực tiếp dùng thô bạo cảm giác, lôi cuốn lên gần 5.000 điểm bùng nổ. Hóa thành một trường. Một trường hoành không. Hướng thẳng đến Tô Phù đánh ra. Lộ Bắc Minh làm tông sư đường đại tông sư, hắn còn thật là tốt mặt mũi. Tô Phù một vị cấp 6 tạo mộng sư. Chính như hắn nói, không có tư cách khiến cho hắn vận dụng cụ hiện mộng cảnh thủ đoạn oanh đáng sợ cảm giác áp bách. Thân thể chung quanh giống như là hiện ra từng đạo mơ hồ hư ảnh giống như. Trong lỗ tai, vang dội kịch liệt ù tai. Áp lực ép Tô Phù căn bản thở không nổi. Loại cảm giác này liền là tông sư đường đại tông sư thực lực sao quá mạnh so với Lộ Minh Chi mạnh hơn nhiều lắm, hoặc là nói hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thế nhưng, loại cảm giác này thật sảng khoái a. Tô Phù ngửa đầu, quần áo, sợi tóc đều dính tại trên thân, chính đối xa xa một trường. Một trường kia nghênh không hướng phía hắn đập đi qua. Tô Phù có loại không thể động đậy cảm giác, phảng phất trên thân thể có từng sợi cảm giác xiềng xích trói buộc tay chân của hắn. Trước mắt thỉnh thoảng hiện hiện một loại hàng rào. Đây là đúng là đột phá vào tông sư cảnh hàng rào cấp 6 đột phá cấp 7, là một cách đại cảnh giới đột phá. Là một vị tạo mộng sư trọng yếu nhất thời khắc. Ông, Tô Phù trước mắt, phảng phất thấy được một tòa to lớn vạn trượng cánh cổng ánh sáng. Hắn liền đứng tại cánh cổng ánh sáng phía trước, môn mở ra một cái khe. Khe hở bên trong liền là Tô Phù có khả năng cụ hiện mộng cảnh. Tô Phù bắp thịt cả người đều đang run rẩy, bị áp lực ép không ngừng run rẩy. Sân vận động trên khán đài, tất cả mọi người bầm ở hô hấp, thở mạnh cũng không dám. Phương Trường Sinh, Tề Bạch Hợp chờ đại tôn sư cũng nhìn chằm chằm cái kia trên không hình ảnh. Được hay không được, ngay một khắc này cảm giác hình thành một trường, cơ hồ muốn đập nát hết thảy. Tô Phù làn ra trong lỗ chân lông thẩm thấu ra máu tươi, cả người giống như hóa thành huyết nhân. Lộ Bắc Minh tầm mắt nghiêm túc. Thật ra tay rồi. Hắn nhưng liền không có một điểm non tay ý tứ. Nếu mong muốn đột phá, vậy sẽ phải tiếp nhận thường người thường không thể tiếp nhận thống khổ sở. Mỗi một vị tôn sư đều là như thế này tới cảnh giới hàng rào đánh vỡ. Không có đơn giản như vậy. Oanh, Tô Phù cảm giác hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ. Cảm giác của hắn giống như là ngưng đắt luyện thành một cỗ dây thừng. Tiểu Nô trôi nổi ở phía sau hắn, mặt mũi tràn đầy sát khí, đại hồng bào xoay tròn. Lão Âm Bút trôi nổi tại bên người của hắn, nhuốm máu áo bào trắng rủ xuống phát bút tiên như ẩn như hiện. Ngay tại lúc này, phá ngay một khắc này, Tô Phù trong đầu đột nhiên vang lên huyết tự tao ra thanh âm. Chỉ là ngày thường tao ra huyết tự, hôm nay khó được chính kinh. Thanh âm như hồng trung nổ tung, Tô Phù đôi mắt bùng nổ sáng chói. Giống như là toàn lực đẩy ra cảnh giới kia hàng rào, cánh cổng ánh sáng phá oanh, cánh cổng ánh sáng đẩy ra. Hắc ám chợt trước khi,

cảm giác lòng của mình thần đô bị vòng xoáy cho cuốn vào giống như. Ông Lộ Bắc Minh cảm giác bên người của hắn phảng phất nổi lên một đạo trùm trong hắc bào thân ảnh, nắm lấy một thanh sắc bén cắt lưới đao. Tại Lộ Bắc Minh ánh mắt bất khả tư nghị dưới, nắm miệng của hắn cho đẩy ra, lôi ra đầu lưới, giơ tay chém xuống. Đầu lưới trực tiếp bị cắt mất. Ta gõ bên trong đây tỉnh lại Lộ Bắc Minh mơ hồ không rõ gầm thét một tiếng. Về sau trước mắt hắc ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa Tô Phù đang một quang rượu gì nhìn chằm chằm hắn. Kim loại viên cầu cùng cửu long toa va chạm. Thế nhưng là giờ này khắc này Tô Phù để ý đều không phải là những thứ này, mà là bên tai bên trong vang lên huyết tự tao ra thông báo tiếng. Chúc mừng dùng rút lưới ác mộng hù đến Lộ Bắc Minh thu hoạch được 300 mơ lơ kinh hãi nước. Trong nháy mắt Tô Phù liền cảm giác đại hạ thiên ử một hớp nước có ga giống như. Trong lòng sảng khoái vô cùng. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 37 chương 360 trùng kích tạo mộng chủ nghe bên tai thông báo âm thanh. Tô Phù con mắt liền trở nên tinh mang lấp lánh. Đây là cái gì kỹ thuật? Tô Phù chính mình cũng bị khiếp sợ đến. Hắn thật đúng là không ngờ rằng thế mà còn có thể dùng dạng này. Cụ hiện mộng cảnh, hù dọa Lộ Bắc Minh, sống được kinh hãi nước. Đây chính là đại tông sư kinh hãi nước a. Đương nhiên, tiểu mộng nói, đại tông sư kinh hãi nước cùng bình thường tạo mộng sư không có bao nhiêu khác biệt. Mà nếu như đến tạo mộng chủ cấp độ, kinh hãi nước đẳng cấp có thể sẽ phát sinh biến hóa. Bất quá, mong muốn hù đến tạo mộng chủ, Tô Phù đầu tiên muốn làm đến hù đến đại tông sư. Nếu như ngay cả đại tông sư đều không dọa được, lại nói thế nào hù đến tạo mộng chủ đâu? Đại tông sư thần tâm, cảm giác, tâm trí đều vô cùng kiên định. Mong muốn hù đến nhưng không có dễ dàng như vậy. Mong muốn theo những cường giả này trên thân thu hoạch được kinh hãi nước, vô cùng khó khăn. Mà liền tại vừa mới, Tô Phù phảng phất thế giới mới lớn cửa bị mở ra. Cụ hiện ra địa ngục ác mộng, lại có thể tại quá trình chiến đấu bên trong hù đến đối phương. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, từ hôm nay trở đi, Tô Phù muốn bắt đầu tai họa đại tông sư. À không, là cuối cùng có thể đem yêu cùng dũng khí truyền bá đến tông sư giới. Lộ Bắc Minh trong nháy mắt theo mộng cảnh huyễn tượng bên trong tỉnh lại. Bất quá, đầu lưới kia bị cắt mất cảm giác vẫn là để hắn lòng còn sợ hãi. Hắn thậm chí cảm giác đến đầu lưới của mình đều vuốt không thẳng. Đương nhiên, đầu lưới của hắn không có bị cắt mất. Oanh kim loại viên cầu cùng cửu long toa đụng vào nhau, bạo phát ra kinh thiên sáng chói năng lượng ba động. Hạ Lộ Bắc Minh không lo được thắt nút đầu lưới, tầm mắt ngưng tụ. Kim loại viên châu nổ tung, liền muôn vàn kim loại châm nhỏ, phảng phất bảo vũ lê hoa bắn ra. Cùng Tô Phù vung ra ba đầu hắc long phát ra âm vang va chạm. Toàn bộ sân vận động vùng trời đều bị châm nhỏ bao phủ. Ta một chiêu này, cảm giác bùng nổ không sai biệt lắm gần 4.000 điểm, xem như ta rất mạnh một chiêu. Thế nhưng là, Lộ Bắc Minh là thật sự có chút rung động. Bởi vì hắn phát hiện Tô Phù ba đạo hắc long công kích thế mà cùng hắn một chiêu này tương xứng. Phía trước Tô Phù hắc long liền Lộ Minh chi sắt thép phòng ngự đều không đánh tan được. Tăng lên sao? Bởi vì là trở thành tiểu tông sư, cho nên một chiêu này uy lực cũng thu được tăng lên. Đúng là được tăng lên. Nhìn xem cùng lít nha lít nhít, bảo vũ lê hoa kim loại châm nhỏ cùng một chỗ tản ra cửu long toa. Tô Phù nôn thở một hơi. Phía trước cấp 6 đỉnh phong thời điểm, cửu long toa Tô Phù thi triển, không sai biệt lắm tiêu hao cảm giác, thu hoạch được gấp 10 lần tăng phúc. Không sai biệt lắm là 1.000 điểm cảm giác bùng nổ. Mà bây giờ đột phá vào tiểu tông sư chi cảnh sau, thi triển cửu long toa, một đầu hắc long tiêu hao 200 điểm cảm giác. Nhất kích uy lực không sai biệt lắm là 2.000 điểm. Tam long bùng nổ cũng chính là 6.000 điểm uy lực bùng nổ. Lực bộc phát lượng nhất cử vượt qua phệ nha trùng bất quá. Phệ nha trùng cũng đồng dạng được tăng lên. so với cửu long toa hẳn là sẽ càng mạnh. Chỉ bất quá, Tô Phù giờ phút này vừa mới đột phá, không có vội vã thi triển. Lần này đột phá thối biến đồ vật quá nhiều, Tô Phù còn cần thật tốt thuần thục một thoáng. Lộ Bắc Minh vẻ mặt có chút khó coi. 4.000 điểm cảm giác bùng nổ thủ đoạn. Bị chặn bảo vũ lê hoa kim loại châm nhỏ toàn bộ biến mất. Mà Tô Phù cửu long ta cũng bị ma diệt hai đầu. Còn lại một đầu hắc long cũng có chút tàn phá. Bất quá. Như cũ cao tốc xoay tròn lấy hướng phía Lộ Bắc Minh đánh thẳng tới. Lộ Bắc Minh chịu lấy cổ hiện ra mộng cảnh, còn thật không ngờ rằng Tô Phù một kích này uy lực thế mà mạnh như vậy. Tăng lên cũng quá là nhiều, a cảm giác của hắn uy áp đối Tô Phù ảnh hưởng cơ hồ không có. Đồng dạng có thể cụ hiện mộng cảnh. Tô Phù đã không sợ hắn uy áp. Tay lắc một cái. Từng chút một kim loại dung dịch tại trước người hắn lắc lư khuyết tán ra đến, hóa thành một mặt khiên tròn. Hắc long cao tốc đụng vào khiên tròn phía trên chia 5 x 7. Tiếng nổ vang rền vang vọng không dứt. Lộ Bắc Minh hít sâu một hơi. Tay hơi hơi lắc một cái, trong đôi mắt toát ra một tia ngưng trọng. Tiểu tử này ít nhất có được chiến cấp 8 đại tông sư thực lực. Bất quá. Cảm giác phun trào. Lộ Bắc Minh lớn tay vừa lộn. Tô Phù liền phát hiện thân thể chung quanh nổi lên vô số kim loại dung dịch. Trong nháy mắt kim loại bàn tay lớn bắt hắn cho nắm chặt. Dưới đáy. Quan chiến trên ghế các cường giả cũng đều là mắt lộ ra tinh quang. Sau khi đột phá Tô Phù quá mạnh có chút ý tứ, thủ đoạn công kích uy lực tăng lên gấp đôi. Dương Chính Quốc nói là rất mạnh, bình thường cấp 8 đại tông sư chưa chắc là đối thủ của hắn. Lan Tố nói có điều Lộ Bắc Minh dù sao cũng là tông sư đường cường giả. Tô Phù so sánh cùng nhau còn là có chút chênh lịch. Điều kiện tiên quyết là Tô Phù tiểu tử không liều mạng. Tiểu tử kia nếu là liều mạng, cấp 5 thời điểm liền dám làm cấp 9 côn trùng. Lộ Bắc Minh khả năng thật đúng là đến cắm. Dương Chính Quốc cười ha hà. Lan Tố không nói gì. Tô Phù có áp chủ bài. Lộ Bắc Minh làm sao có thể không có tông sư đường đại tông sư. Có thể không có bất kỳ cái gì một người là hàng lởm. Phương Trường Sinh cùng Tề Bạch Hợp cũng là nhẹ gật đầu. Tô Phù đột phá cuối cùng là kết thúc. Bất quá. Tô Phù muốn đánh với Lộ Bắc Minh một trận vẫn là kém chút. Tề Bạch Hợp mũi chân tại trên lan can nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể liền bay lên trời. Cầm trong tay hoa hồng trắng liền rút ra. Treo ở Tô Phù cùng Lộ Bắc Minh trước người. Bao phủ lại Tô Phù kim loại bàn tay to chậm rãi tán đi, lộ ra Tô Phù thân thể. Lộ Bắc Minh cũng là hướng phía Tề Bạch Hợp nhẹ gật đầu. Chắp lấy tay. Sắc mặt lạnh nhạt. Một bộ vô cùng dễ dàng bộ dáng. Phương Trường Sinh thu cách hảo đồ đệ a. Lộ Bắc Minh tầm mắt phức tạp nhìn Tô Phù liếc mắt cảm khái một câu. Về sau thân thể đạp không mà đi, trong nháy mắt biến mất tại giữa đất trời. Đều không có cùng dưới đáy Lộ Minh Chi cùng Lộ Bình Chi nói chuyện. Lão âm bút vô thanh vô tức bay trở về treo ở Tô Phù bên người. Tô Phù giơ tay lên tại lão âm bút lên nhẹ nhàng điểm một cái, liền một sợi giọt máu rơi xuống. Hạ Tề Bạch Hợp khóe miệng giật một cái. Nhìn xem cái kia giọt giọt rơi huyết châu, hắn tựa hồ hiểu được cái gì. Khó trách Lộ Bắc Minh chạy nhanh như vậy. Tô Phù nắm lão âm bút xoa xoa, nhét vào trong túi quần. Xoay nhúc nhích một chút thân thể, phát ra xương cốt tiếng va chạm. Vừa rồi bị Lộ Bắc Minh kim loại bàn tay lớn nắm chặt. Toàn thân kém chút bị bóp nát. Cái kia kim loại bàn tay lớn. Cũng là vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn thân thể chung quanh. Khiến cho hắn phản ứng cũng không kịp. Uy lực bùng nổ, không sai biệt lắm có gần 700 không điểm cảm giác. Uy lực rất mạnh. Tô Phù không cẩn thận thật đúng là mắc lừa. Quả nhiên có thể trở thành tông sư đường đại tông sư, mỗi cách đều là cay độc hương. Nên thật tốt lắng đọng một thoáng, đừng lại tiếp tục khắp nơi khiêu chiến, không có ý nghĩa. Tề Bạch Hợp kiểu áo tôn trung sơn chỉnh tề vô cùng. Tóc của hắn chải thật chỉnh tề. Quét Tô Phù liếc mắt. Căn dặn nói. Coi như Tô Phù bây giờ đạt đến tiểu tông sư cấp độ. Thế nhưng vẫn như cũ là hắn hậu bối. nên chỉ đạo vẫn là hội thật tốt chỉ đạo. Tô Phù nghiêm túc gật đầu. Về sau thu lại tinh khí thần, rơi vào sân vận động bên trong. Kinh đô vùng trời, Lộ Bắc Minh thân thể cao tốc lướt ngang mà qua. Hắn vẫn luôn là chắp lấy tay, cao thâm mạc chắc bay lượn. Bay ra sân vận động 2 cây số phạm vi về sau, Lộ Bắc Minh cuối cùng nhìn không được bưng kín phần eo. Phần eo của hắn thì là có một chút đỏ thấm, giống như là chói lọi hoa hồng, chậm rãi nở rộ. Người tuổi trẻ bây giờ ra tay thật hung ác a, không phải cắt đầu lưới liền là đâm thận. Lộ Bắc Minh vẻ mặt hơi trắng bệch, vừa rồi hắn mặc dù chặn lão âm bút biến thành con thứ 3 hắc long, thế nhưng tại cuối cùng lão âm bút vẫn là lặng yên không tiếng động hốt qua phần eo của hắn. Đương nhiên bởi vì là trời tối, lại thêm lão âm bút không có chút nào khí tức, rất nhiều người đều không có cảm ứng được. Bất quá Lộ Bắc Minh tự nhiên có cảm giác, hắn dùng cảm giác phong bế vết thương, bảo trì phong độ. Bằng không, tại toàn thế giới nhân dân trước mặt, biểu hiện ra bị bảo thận hình ảnh, hắn Lộ Bắc Minh tông sư Đường Đại tông sư mặt mũi sợ là muốn vứt sạch. Ai? Vẫn là chủ quan tiểu tử kia. Thật âm, khó trách bị gọi Tô Ma Vương. Lộ Bắc Minh quay đầu nhìn thoáng qua đèn đuốc sáng trưng sân vận động hướng đi. Hắn có loại trực giác, Phương Trường Sinh tên đồ đệ này chẳng mấy chốc sẽ nắm bình tĩnh hết sức nhiều năm tôn sư giới, quấy thành đầy đầm nước đục. Hít sâu một hơi, Lộ Bắc Minh run run một thoáng kéo ra, giơ tay lên bưng kín eo. Bỗng nhiên hắn tâm thần run sợ một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đó là kinh đô thí luyện doanh phương hướng. Quanh chỗ ấy, một cỗ kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt xông lên trời không. Trong nháy mắt, toàn bộ kinh đô, hết thảy đại tông sư đều cảm ứng được sân vận động bên trong. Ngồi tại trên khán đài Dương Chính Quốc cùng Lan Tố đột nhiên đứng người lên, trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lão Lý muốn đột phá thật mạnh, khí tức kiếm chủng buông xuống. Muốn xung kích tạo mộng chủ vách ngăn sao? Dương Chính Quốc cùng Lan Tố liếc nhau, kinh hỉ về sau liền toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Chính các ngươi hồi trở lại thí luyện doanh, ta cùng Dương huấn luyện viên đi trước một bước. Lan Tố nhìn về phía Lôi Ngân Thác Bạc Hùng Quân Nhất Trần chờ thí luyện doanh thành viên, nói. Lời nói hạ xuống, liền cùng Dương Chính Quốc cùng một chỗ thân thể bạc không, hướng phía thí luyện doanh hướng đi bay đi. Không chỉ là Dương Chính Quốc cùng Lan Tố, Tề Bạch Hợp, Phương Trường Sinh, còn có thật nhiều đại tông sư đều là mắt lộ ra tinh quang. Có ít người càng trở nên có chút điên cuồng trùng kích tạo mộng chủ hàng rào. Ta châu Á lại muốn nhiều một vị tạo mộng chủ rồi. Về sau, rất nhiều đại tông sư cùng với rất nhiều tiểu tông sư dồn dập hướng thí luyện doanh hướng đi bay đi. Đại tông sư trùng kích tạo mộng chủ, cơ hội như vậy hiếm có, bọn hắn sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Có lẽ có thể đang quan sát đột phá bên trong sờ đến một sợi cơ hội đột phá, cùng thời cơ cũng nên đột phá. Lão Lý kiếm đã sớm mài đủ sắc bén. Phương Trường Sinh cảm khái một câu, trong lúc nhất thời phảng phất già đi rất nhiều. Tề Bạch Hợp không hề động thân, chỉ là nhìn Phương Trường Sinh liếc mắt yên lặng không nói. Năm đó Phương Trường Sinh cũng cùng Lý Mộ Ca kỳ tài ngút trời, rực rỡ liền như lúc này Tô Phù. Lý huấn luyện viên đột phá, Tô Phù đôi mắt khẽ động. Trùng kích tạo mộng chủ chi cảnh sao? Đây chính là trăm năm khó gặp việc lớn a, đi xem một chút. Phương Trường Sinh không có cùng Tô Phù trò chuyện quá nhiều, đối Tô Phù nói. Về sau, ba người chính là xông lên trời không, đạp không hướng thẳng đến thí luyện doanh bay đi. Tô Phù bất quá là đột phá tiểu tông sư liền đưa tới như vậy chú mục. Cái kia Lý Mộ Ca trùng kích tạo mộng chủ chi cảnh nên dẫn tới bao lớn tiếng vọng, cái kia phóng lên tận trời kiếm quang cùng bàng bạc kiếm ý, toàn bộ kinh đều tựa hồ đều bị chiếu sáng như ban ngày. Thí luyện doanh thành viên nhóm cũng dồn dập chạy như điên, hướng kinh đô thí luyện doanh chạy như điên. Trong kinh đô tạo mộng sư cơ hồ đều động, nhanh như gió bay nhanh hướng thí luyện doanh. Đại tông sư trùng kích tạo mộng chủ, bực này việc trọng đại, không có người nghĩ bỏ lỡ tạo mộng chủ a. Toàn cầu mới 12 vị tạo mộng chủ, đủ để rõ ràng một vị tạo mộng chủ sinh ra, nên đến cỡ nào để cho người ta chú mục. Kinh đô thí luyện doanh, tòa trấn ở trong đó Lão Lương trong ánh mắt bạo phát ra muốn vằn lộng lẫy. Tại Tô Phù sau khi đột phá, Lý Mộ Ca cũng phải đột phá. Lão Lương một mực đều đang đợi Lý Mộ Ca xuất quan, cho nên không hề rời đi thí luyện doanh đi quan sát Tô Phù mượn chiến đột phá hành động vĩ đại. Dù sao thủ hộ bế quan Lý Mộ Ca quan trọng hơn. Mà vừa mới hắn mong muốn áp chế Lý Mộ Ca đột phá khí tức, đáng tiếc hắn ngăn không được. Kiếm ý kia trong nháy mắt liền xé rách hắn bày ra cảm giác lá chắn. Hắn Lão Lương đồng dạng là tông sư đường đại tông sư, mặc dù bài danh không cao, thế nhưng bày ra cảm giác vách ngăn cũng đạt 9000 điểm cảm giác. Tuy nhiên lại bị Lý Mộ Ca kiếm ý trong nháy mắt xé rách quá mạnh. Nay cảm giác nên phá 10000, phá vạn về sau cảm giác cơ hồ sẽ hình thành một cái chất biến. Lão Lương hít sâu một hơi, còng xuống lưng tựa hồ cũng đình chỉ giống như. Nơi xa, một bóng người nổ bắn ra tới, lại có thể là Cổ Thiên Cơ. Lão Lương đối xử lạnh nhạt quét Cổ Thiên Cơ liếc mắt. Cổ Thiên Cơ hít sâu một hơi, cuối cùng đột phá. Tráng quá thay ta Hoa Hạ. Cổ Thiên Cơ trên mặt có một vệt vẻ kích động phun trào. Về sau cùng Lão Lương cùng một chỗ tản mát ra cảm giác tỏa trấn thí luyện doanh. Nơi xa, Dương Chính Quốc, Lan Tố Bảo cướp tới. Tại phía sau của bọn hắn thì là rất nhiều đại tông sư cùng với tiểu tông sư. Hoang mạc phía trên còn có thật nhiều tạo mộng sư tại cuồn cuộn mà tới. Toàn bộ kinh đô tạo mộng sư đều muốn mắt thấy trận này thịnh hội. Không chỉ có như thế, tin tức truyền ra trong nháy mắt, toàn thế giới tông sư giới đều sôi trào lên. Thí luyện doanh ngàn mét phạm vi cấm chỉ bước vào, người vi phạm, giết. Lão Lương nguyên bản còng xuống lưng đột nhiên thẳng tắp, tầm mắt sáng chói, lạnh lẽo mà nói. Thanh âm nổ vang giữa thiên địa. Dương Chính Quốc, Lan Tố, Cổ Thiên Cơ mấy người cũng dồn dập bước ra một bước. Thí luyện doanh bốn vị đại tông sư huấn luyện viên, tại thời khắc này, cho thấy vô cùng cường đại khí thế. Cổ Thiên Cơ trong tay hiển hiện một thanh quạt lông, đột nhiên vung ra, nhẹ nhàng vạch một cái. Sau một khắc, hoang mạc chỗ đột nhiên cát bay đá chạy, bị vẽ ra một đảo khe rãnh. Khe rãnh khoảng cách thí luyện doanh vừa vặn ngàn mét phạm vi. Tô Phù, Phương Trường Sinh, Tề Bạch Hợp đám người dồn dập rơi vào khe rãnh bên ngoài, xa xa nhìn chăm chú lấy. Mà giờ khắc này, thí luyện doanh bên trong, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem đêm tối đều cắt ra giống như. Kiếm quang một hóa muôn vàn, rất nhanh, đêm tối phía trên nổi lên một cái to lớn mộng cảnh. Thế giới kiếm trùng buông xuống, Lý Mộ Ca bắt đầu chính thức trùng kích tạo mộng chủ chi cảnh. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ, bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư, phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 37 chương 361 biến cố Hoa Hạ. Kinh đột, toàn thế giới chú mục. Đêm nay nhất định là thuộc về Hoa Hạ ban đêm. Bởi vì rất nhiều người đều đang chờ mong mới tạo mộng chủ sinh ra. Một vị tạo mộng chủ sinh ra, đối tại địa cầu người mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mặc kệ là ba đại liên bang, cũng hoặc là mặt khác tiểu quốc, đều thu vào Lý Mộ Ca muốn xung kích tạo mộng chủ cấp độ tin tức. Đương nhiên tin tức này, những thế lực này cao tầng sớm tại hơn một tháng trước liền thu vào. Bất quá, khi đó, Lý Mộ Ca trùng kích tạo mộng chủ sự tình còn xa xa khó vời. Dù sao, tạo mộng sư cái nghề nghiệp này sinh ra đến nay, nhiều ít đại tông sư trùng kích tạo mộng chủ chi cảnh đều là lấy thất bại mà kết thúc. Cho nên đại gia mặc dù chờ mong, thế nhưng cũng rõ ràng, trùng kích tạo mộng chủ, tỷ lệ thất bại vẫn là rất cao. Kinh đô thí luyện doanh bên ngoài, mênh mông bát ngát hoang mạc chỗ, một đảo khe rãnh vẽ ra một đầu giới hạn. Vô số cường giả đều đứng tại khe rãnh bên cạnh, nhìn chằm chằm cái kia trở nên càng ngày càng dày đặc khí tức cùng cảm giác. Tô Phù cùng Tề Bạch Hợp cùng Phương Trường Sinh đứng chung một chỗ. Đôi mắt cũng là chán phóng tinh mang nhìn chằm chằm cái kia bầu trời đêm. Ban đầu hắn đêm nay đột phá, phải thật tốt củng cố tu vi. Bất quá, đúng lúc gặp Lý huấn luyện viên trùng kích tạo mộng chủ cảnh giới, tự nhiên muốn tới quan sát một phen. Tô Phù so với ở đây rất nhiều người đều rõ ràng tạo mộng chủ chi cảnh, nhưng thật ra là khác một cảnh giới. Liền xem như đại tông sư, vẫn như cũ là chỉ là phàm cảnh, mà tạo mộng chủ lại có thể xưng là lĩnh vực cảnh. Một khi trở thành tạo mộng chủ, liền là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. So với theo cấp 6 bước vào cấp 7 càng thêm biến hóa cực lớn. Tô Phù tạm thời còn không có nắm vũ trụ cảnh giới phân chia công bố ra. Cũng không phải hắn không nghĩ công bố, hắn nếu là nghĩ công bố tùy thời có thể dùng nói. Chủ yếu là lúc trước hắn tại tổ mộng thạch trong cung điện. Cảm giác mộng sờ bị tiểu mộng lấy đi. Tô Phù vô phương liên nhập Internet. Vô phương cùng bên ngoài trao đổi. Cho nên cũng không có nắm cảnh giới thuyết pháp truyền đi. Mà theo tổ mộng thạch trong cung điện trở về sau. Tô Phù một mực tại bôn ba. Trước đi gặp đạo hằng đại sư. Lại dẫn dắt đạo hằng đại sư đi tìm tiểu mộng. Cho nên một mực không có cơ hội nói ra những sự tình này. Đạo hằng đại sư thì là biết được cảnh giới phân chia bởi vì hắn tiếp xúc qua vũ trụ mộng khư. Trước khi đến Thái Bình Dương trên đường, đạo hằng đại sư nhường Tô Phù trước không muốn nói về cảnh giới phân chia sự tình. Vũ trụ mộng khư. Vũ trụ cảnh giới đối với bây giờ địa cầu mà nói là một lần to lớn trùng kích. Hắn cần tìm một cái thời cơ thích hợp tại công bố này loại tin tức quan trọng. Đối với cái này Tô Phù tự nhiên là không có gì nghị. Hắn cũng rõ ràng đạo hằng đại sư ý nghĩ. Chỉ có được chứng kiến vũ trụ mộng khư cuồn cuộn cùng vĩ ngạn, mới sẽ minh bạch chính mình nhỏ bé. Lĩnh vực cảnh tạo mộng chủ tại trong vũ trụ bất quá tính là vừa vặn ló đầu ra người mới. Bất quá, Tô Phù cũng biết công bố những chuyện này thời gian sẽ không quá xa. Dù sao, phải biết, chung quy là sẽ biết. Ầm ầm trong sa mạc, gió lúc cuốn lên. Kiếm trùng mộng cảnh chậm rãi hạ xuống. Một tòa chuỗi lũi kiếm sơn tại mộng cảnh trong thiên địa cao vút trong mây. Vô số kiếm quang vây quanh kiếm quang chạy như bay. Này tòa chuỗi lũi, xấu vô cùng núi, chính là kiếm trùng, cũng là Lý Mộ Ca cụ hiện mộng cảnh. Tại Hoa Hạ, tu hành kiếm thuật tạo mộng sư rất nhiều. Mà chân chính có thể đi đến tạo mộng chủ cấp độ, lại một cách đều không có. Lý Mộ Ca thì là cho đến tận hôm nay. Một vị duy nhất tu hành kiếm thuật. Sờ đến tạo mộng chủ ngưỡng cửa tạo mộng sư. Tạo mộng sư cảm ngộ kiếm thuật mộng cảnh. Trong mộng tu hành kiếm thuật. Cổ hiện xuất nhập kiếm tiên ngự kiếm thuật. Có thể thi triển ra uy lực mạnh mẽ kiếm ý cùng kiếm khí. Tu hành kiếm thuật tạo mộng sư phảng phất thật như kiếm tiên đánh đâu thắng đó, ngạo thị vô địch. Có được cường đại đến cực hạn uy lực. Nhưng là đồng dạng cũng gánh chịu kiếm tiên tai hại đột phá khó khăn. Kiếm thuật đột phá làm khó vô số thiên tài tuấn kiệt. Mạnh như Lý Mộ Ca. Có thể cấp 8 tràm cấp 9. Yêu nghiệt khôn cùng. Này nhưng là chân chính vượt đại cảnh giới đối địch. Ở đây có lẽ chỉ có Tô Phù biết cấp 8 tràm cấp 9 có nhiều đáng sợ. Đó là vượt qua phàm cảnh tràm lĩnh vực cảnh cường giả đương nhiên. Lúc trước Lý Mộ Ca tràm chỉ là một đầu cấp 9 thực mộng trùng. Độ khó muốn nhỏ một chút. Thế nhưng là đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Đến mức Tô Phù đại bảo kiếm, đó là bật hắc. Không thể tính. Tô Phù cũng lòng dạ biết rõ. Nếu như không cần đại bảo kiếm, liền xem như hắn hiện tại. Đối đầu một vị tạo mộng chủ. Cũng hoặc là cấp 9 thực mộng trùng. Mặc dù không đến mức bị miêu sát. Thế nhưng, bị đuổi theo chạy là tất nhiên. Bất quá cho Tô Phù một quãng thời gian tu luyện có lẽ còn thật sự có khả năng siêu việt Lý Mộ Ca. Âm âm từng đạo kiếm quang gào thét mà lên. Tính thực chất thanh âm. Hóa thành từng đạo kiếm ngân vang. Giống như là tại thổi đi một khúc. Tiêu sái kiếm khí ca dao. Trên sa mạc các đại tông sư cảm khái không thôi. Lý Mộ Ca mạnh hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bầu trời phía trên. Lão Lương, Dương Chính Quốc, Lan Tố, Cổ Thiên Cơ dồn dập ngồi xiết bằng hư không, bọn hắn trấn thủ bốn phương. Tô Phù quay đầu, nhìn về phía bên người Phương Trường Sinh. Phương Trường Sinh giờ phút này rũ cụt lấy dép lào chấp tay sau lưng, trong ánh mắt cảm xúc đã hâm mộ, lại ảm đạm. Ông chủ. Tô Phù thấy Phương Trường Sinh trong mắt ảm đạm, do dự một chút, không khỏi mở miệng. Trưởng thành đến bây giờ trình độ, Tô Phù rất nhiều chuyện cũng đã thấy rõ. Phương Trường Sinh tại mấy năm trước, hắn đem đến cũ nát cư xá ở lại thời điểm, ngay tại cư xá dưới lầu mở một cửa tiệm. Là trùng hợp sao? Rất có thể là Phương Trường Sinh đối với mình một loại bảo hộ. Về sau có rất nhiều lần thực mộng giả đối phó hắn tựa hồ cũng đều bị ông chủ cho ngăn lại. Hết sức rõ ràng, Phương Trường Sinh hẳn là biết chút ít cái gì. Những chuyện này khả năng cùng hắn có quan hệ. Bây giờ, dùng Tô Phù nhãn lực, có thể nhìn ra Phương Trường Sinh cảm giác suy yếu lợi hại. Hết sức hiển nhiên là bị trọng thương. Lan huấn luyện viên nói qua, năm đó Phương Trường Sinh thế nhưng là cùng Lý huấn luyện viên một dạng yêu nghiệt tồn tại. Mà bây giờ, ông chủ khả năng liền Dương huấn luyện viên đều đánh không lại. Làm gì tiểu tử ngươi ánh mắt gì? Phương Trường Sinh ngậm một điếu thuốc chưa đốt, nghiêng bể Tô Phù liếc mắt. Chẳng lẽ là đột phá đến tiểu tông sư, bành chứng ông chủ thương thế của ngươi rất nghiêm trọng? Tô Phù nhíu mày hỏi. Phương Trường Sinh lông mày nhớn lên, Tề Bạch Hợp cũng là quay đầu nhìn lại. Không có nặng hay không? Phương Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Tề Bạch Hợp nhích miệng, đều cho tới bây giờ, vẫn còn giả bộ tỏi. Nếu như không có hắn xoa bóp, Phương Trường Sinh đã sớm suy yếu đến có thể muốn rớt xuống tiểu tông sư. Tô Phù tự nhiên cũng nhìn ra Phương Trường Sinh tại mạnh miệng thở ra một hơi. Ông chủ, xem ở uống ngươi nhiều năm như vậy thạch hoa cao mức, ngươi nói một chút thương thế, không chừng ta có thể tìm tới biện pháp giúp ngươi cứu chữa. Phương Trường Sinh nghe vậy cũng là không nói gì nữa, chỉ là khoát tay áo, nói về sau rồi nói sau, trước xem lão Lý đột phá tình huống. Tô Phù nhẹ gật đầu, không lại nói cái gì, quay đầu nhìn về phía thí luyện doanh hướng đi. Oanh, từng đạo kiếm quang rủ xuống, cái kia kiếm trùng mộng cảnh trở nên phảng phất càng ngày càng chân thực. Cái kia cắm ở kiếm sơn phía trên từng thanh kiếm, dồn dập đang run rẩy. Tạo mộng chủ cấp độ, chú trọng chính là ngưng tụ mộng cảnh lĩnh vực. Đối cụ hiện mộng cảnh tuyệt đối trường khống, trở thành cụ hiện mộng cảnh thần. Lúc trước Tô Phù đám người liền cảm thụ qua cái gọi là mộng cảnh lĩnh vực. Tại mộng cảnh lĩnh vực bên trong, nhất niệm có thể rời sông lấp biển, có thể cải biến thời gian, không gian, lực lượng thu hoạch được to lớn tăng trưởng. Mà mộng cảnh lĩnh vực nắm giữ cấp độ thì là trở thành cân nhắc tạo mộng chủ thực lực tiêu chuẩn. Chung quanh từng vị đại tôn sư đều là phát ra kinh ngạc tán thán. Đây là khó được một cơ hội, chứng kiến một vị tạo mộng chủ sinh ra. Có lẽ trong tương lai, ở trong sân một ít đại tôn sư cũng phải đi con đường này. Hiện tại nhiều học tập một chút kinh nghiệm, đến lúc đó có khả năng ít đi rất nhiều đường nghiêng. Kiếm trùng mộng cảnh bắt đầu không ngừng hạ xuống, liền phảng phất một mảnh to lớn thế giới muốn trấn áp mà xuống giống như. Lão Lương, Dương Chính Quốc bốn người hơi biến sắc mặt, dồn dập thoát ly hư không, rời đi kiếm trùng mộng cảnh phạm vi. Âm âm, toàn bộ thí luyện doanh bắt đầu run run. Cái kia thép sắt chế tạo tường thành không ngừng run rẩy. Mênh mông cảm giác đang không ngừng bắn ra, tùy ý tiết lộ cảm giác, liền cơ hồ muốn phai mờ sinh mệnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, bỗng nhiên Cổ Thiên Cơ nhíu mày. Tô Phù tầm mắt cũng là ngưng tụ. Một chút đại tôn sư cũng đã nhận ra trong đó cổ quái. Âm âm, thí luyện doanh mặt đất chấn động càng phát kịch liệt. Đáng chết là trấn áp tại thí luyện doanh địa đáy cái kia chín đầu thực mộng mẫu trùng. Dương Chính Quốc nghĩ tới điều gì, phát ra một tiếng quát lớn. Này chút thực mộng mẫu trùng lại bắt đầu làm yêu thực mộng mẫu trùng. Ở đây các đại tôn sư đều là xứng sờ, về sau hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng, thí luyện doanh dưới đáy đều trấn áp thực mộng mẫu trùng. Cửu trọng môn là từ chín phiến đại mộng chi môn xây dựng mà thành. Mỗi một tòa đại mộng cánh cửa bên trong đều sẽ có thực mộng mấu trùng. Mà giờ khắc này, Này chút bị trấn áp thực mộng mấu trùng cảm giác được Lý Mộ Ca đột phá khí tức, bắt đầu đảo loạn thực mộng mấu trùng cùng thực mộng trùng không giống nhau. Thực mộng mấu trùng là có trí tuệ, mà lại trí tuệ không so trí tuệ của nhân loại thấp ban đầu. Này chút mấu trùng phong ấn bị càn nguyên tạo mộng chủ gia cố qua, chuyện tầm thường tình hẳn là sẽ không dẫn tới thực mộng mấu trùng phản ứng. Bất quá Lý Mộ Ca trùng kích cấp 9 tạo mộng chủ động tính thật sự là quá lớn oanh, quả nhiên thí luyện doanh bên trong có 9 đạo cảm giác bắn ra trộn lẫn vào Lý Mộ Ca cảm giác bên trong, phảng phất muốn nhiễu loạn Lý Mộ Ca đột phá. Dần dần hạ xuống kiếm trùng mộng cảnh bắt đầu run rẩy, tựa hồ muốn bắt đầu sụp đổ. Một khi ngưng tụ đến một nửa mộng cảnh lĩnh vực sụp đổ, vậy liền mang ý nghĩa Lý Mộ Ca đột phá đến tạo mộng chủ cơ hội triệt để biến mất. Đáng chết côn trùng Dương Chính Quốc trong ánh mắt bắn ra vẻ giận dữ. Lan Tố, Lão Lương đám người sắc mặt cũng biến thành khó coi. Chung quanh Đại Tông Sư cũng châu đầu ghé tai đích nói thầm. Này nên làm cái gì, thực mộng mấu trùng quấy rối, đến lúc đó Lý Mộ Ca không chừng hội tẩu hỏa nhập ma. Lý Mộ Ca tính sai, chỉ sợ hắn không nghĩ tới chính mình làm ra động tính sẽ để cho tạo mộng chủ phong ấn lại thực mộng mấu trùng sao động. Một chút tông sư cảm khái vạn phần. Nếu là thực mộng mấu trùng làm thật trộn lẫn một tay, Lý Mộ Ca không chỉ có hội đột phá thất bại, thậm chí sẽ vì này trả giá đắt. Phía trước nhân loại có đại tông sư đột phá tạo mộng chủ, muốn đề phòng đều là Tu La Hội. Thế nhưng là bây giờ Tu La Hội Tu La Hoàng bị giam giữ lấy Tây Cương Đại Thành trong lao ngục. Còn lại mấy tôn Tu La Vương cũng như chó nhà có tăng, mai danh ẩn tích, không thể lại tới phá hư Lý Mộ Ca đột phá. Theo lý mà nói, Lý Mộ Ca đột phá hẳn là an toàn nhất. Đáng tiếc, không có tính tới thực mộng mấu trùng hội bạo động. Thí luyện doanh cho tới nay đều là chỗ an toàn nhất. Rất nhiều đại tông sư trùng kích tạo mộng chủ đều sẽ chủ động đi tìm thí luyện doanh. Bởi vì thí luyện doanh bên trong có cấp 9 tạo mộng chủ bày ra phong ấn quy tắc. Thế nhưng là bây giờ xảy ra vấn đề. Thực mộng trùng, cái gì gọi là chi thực mộng, liền là thôn phệ mộng cảnh, phá hư mộng cảnh. Nếu là thật làm cho 9 con thực mộng mấu trùng lao ra phong ấn, đến lúc đó Lý Mộ Ca hạ xuống mộng cảnh lĩnh vực có thể sẽ trở thành 9 con thực mộng trùng món ăn trong mâm 1000 mét bên ngoài khe rãnh. Tề Bạch Hợp đám người nhíu mày, Phương Trường Sinh cũng không nhịn được siết chặt nắm đấm. Lần này gặp, Tề Bạch Hợp nói, Tô Phù cũng là tầm mắt nhíu chặt. Thí luyện doanh phía dưới thực mộng mấu trùng Tô Phù tầm mắt lói lên tia sáng kỳ dị. Lúc trước hắn cũng nếm qua xẹp cái kia thiên nhãn mấu trùng, thậm chí hóa ra phân thân dự định âm hắn, mục đích là vì trên người hắn hắc tạp, cũng chính là đại mộng truyền thừa. Mặc dù thực mộng mấu trùng phân thân bị diệt, bất quá thù này Tô Phù có thể vẫn luôn nhớ kỹ. Thực mộng mấu trùng có trí tuệ, Tô Phù rất rõ ràng. Có lẽ Lý Mộ Ca đột phá thời cơ, đối với thực mộng mấu trùng nhóm mà nói cũng là tiến hóa thời cơ. Oanh một trận kịch liệt nổ vang, sắt thép trên tường thành thế mà nổi lên tinh mịn vết sạn. Vết nứt càng ngày càng lớn, thực mộng mấu trùng cảm giác cũng càng phát táo bạo. Lý Mộ Ca nguyên bản ngút trời kiếm ý đều có chút không chấn áp được này chút thực mộng mấu trùng. Mọi người bên tai phảng phất đều có thể nghe được thực mộng mấu trùng đang điên cuồng đánh thẳng vào tạo mộng chủ phong ấm thanh âm. Cái kia từng tiếng vang như trống chiều chuông sớm, toàn bộ kinh đô đều có thể đủ nghe thấy. Mặt đất đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Là đầu kia cấp 9 thực mộng mấu trùng xúc sinh kia tại va chạm phong ấm Lão Lương trong ánh mắt bắn ra sắc bén cùng sắc bén. Nơi xa, sa mạc phần cuối chỗ, một bóng người nhanh như gió chạy nhanh đến, trong tích tắc liền xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người vùng trời. Đúng là càn nguyên tạo mộng chủ. Rất nhiều đại tông sư hướng phía càn nguyên tạo mộng chủ chắp tay. Càn nguyên đại nhân, thực mộng mấu trùng bạo động, va chạm phong ấm Dương Chính Quốc lớn giọng đuổi vội mở miệng. Ta biết, không có dự kiến đến. Này chút thực mộng mấu trùng điên cuồng như vậy tại kinh đô thí luyện doanh trùng kích tạo mộng chủ cảnh giới đại tông sư rất nhiều. Có thể là trước kia chưa bao giờ có tình huống này. Càn Nguyên nhíu mày, hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn cái kia phong ấm thực mộng mấu trùng nếu là thật muốn ngạnh sông. Chín đầu thực mộng mấu trùng ít nhất phải chết 4-5 đầu. Có lẽ còn lại vài đầu cấp 8 thực mộng mấu trùng cùng đầu kia cấp 9 thực mộng mấu trùng có thể còn sống. Thế nhưng cũng sẽ trở nên hết sức suy yếu. Dùng thực mộng mấu trùng trí tuệ, không biết làm này loại tự tìm đường chết hành vi mới đúng. Đến cùng là cái gì khiến cái này thực mộng mấu trùng điên cuồng như vậy? Rõ ràng một tháng này, các nơi đại mộng chi môn thực mộng mấu trùng đều thu liếm rất nhiều. Oanh một trận kịch liệt rung động. Sau một khắc, sắt thép tường thành ầm ầm sụp đổ, lộ ra thí luyện doanh bên trong hình ảnh. Chín phiến cửa lớn màu bạc tách ra hào quang, mà thí luyện doanh mặt đất thì là rạn nứt ra từng đảo to lớn khe rãnh. Theo khe rãnh bên trong có bàng bạc cảm giác trùng kích mà ra. Ngưng thần hành lang sụp đổ, không ít khu rừng chân cũng sụp đổ. Từng sợi xúc tu theo những cái kia rạn nứt khe rãnh bên trong rối ra. Cơ hồ đem huấn luyện viên kia khu rừng chân cho triệt để phong tỏa. Càn Nguyên đại nhân, ngài mau ra tay. Cổ Thiên Cơ tầm mắt ngưng tụ, nói. Nhưng mà Càn Nguyên tạo mộng chủ lại chỉ là lắc đầu. Không được, ta vô phương nhúng tay, ta như nhúng tay, Lý Mộ Ca đột phá nhất định thất bại. Càn Nguyên nói. Này vừa nói, chung quanh tất cả mọi người tâm đều là lạnh một nửa. Tại sao có thể như vậy? Thật chính là trời cao đố kỵ anh tài à, có hy vọng nhất trở thành kiếm thuật tạo mộng chủ Lý Mộ Ca. Chẳng lẽ liền nếu như vậy tử gãy gích rồi hả? Tô Phù cũng là cao mày. Nhìn chằm chằm cái kia từng sợi sờ tay vung lên thí luyện doanh. Trong lòng hiện ra lo lắng. Tiểu Huyết, có biện pháp nào trợ giúp Lý huấn luyện viên sao? Tô Phù có chút bất đắc dĩ. Hỏi thăm Tiểu Huyết, cũng chỉ là nếm thử tính hỏi một chút. Hắn cảm thấy, dùng huyết tự hiểu biết, không chừng sẽ có biện pháp. Bỗng nhiên, Tô Phù bên tai vang rồi huyết tự tao ra tiếng cười. Tiếng cười kia vừa ra, Tô Phù lông mày liền vẩy một cái. Nhìn tới, có hy vọng hắc hắc hắc. Tiểu mộng đại lão xuất thế. Đám côn trùng này khẳng định cũng gấp. Bọn hắn cũng phải cược một lần. Đến mức bang này nhân loại biện pháp sao? Đương nhiên là có. Tô Phù hai mắt tỏa sáng. Biện pháp gì? Huyết tử vừa tao vừa ra nói. Rất đơn giản. Ngươi đi thỉnh tiểu mộng đại lão đến đây. Hướng thí luyện doanh trước cửa ngồi xuống. Tự nhiên hết thảy đều giải quyết. Đám côn trùng này, cái rắm cũng không dám thả một cái. Tô Phù khóe miệng giật một cái, tiểu mộng tại phía xa Thái Bình Dương vùng biển căn bản không kịp. Huyết tự tao ra cười một tiếng. Không sao, cái kia còn có một cách biện pháp, ngươi đi vào. Nắm cái kia chín đầu thực mộng mấu trùng đều cho đồ thế là được. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 37 chương 362 nắm chính mình tú gương mặt Tô Ma Vương huyết tự. Nhưng Tô Phù có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Biện pháp thứ nhất vẫn còn tương đối đáng tin cậy. Thỉnh tiểu mộng tới trấn áp. Dù sao tiểu mộng là mộng tộc đại lão. Này chút thực mộng mấu trùng vốn chính là tiểu mộng lưu ở địa cầu lên đồ ăn. Thế nhưng cái thứ hai cái dù gì biện pháp đi vào nắm thực mộng mấu trùng toàn bộ đều cho đồ. Bạo lực như vậy thật được chứ? Hắn Tô Phù như thế văn nhã. Như loại này chủ trương bạo lực tạo mộng sư sao? Thật chính là ý kiến hay a. Nói thật, Tô Phù còn thật sự có cảm giác kích động này, đặc biệt là thiên nhãn mấu trùng. Lúc trước âm qua hắn, suýt nữa bắt hắn cho âm chết. Giống Tô Phù này loại văn nhã quân tử một dạng tạo mộng sư. Báo thù trên cơ bản đều là từ sáng sớm đến tối. Đùa giỡn đi. Ở trong đó mấu trùng thuần một sắc cấp 8 mấu trùng, thậm chí còn có cấp 9 mấu trùng, ta đánh không lại a. Tô Phù suy nghĩ một chút, vẫn là nhận rõ sự thật, nói. Húng hồ, ta nếu là ra trận, chắc chắn xáo trộn Lý huấn luyện viên đột phá tiết tấu. Đến lúc đó đột phá thất bại, cái kia của ta tội trạng nhưng lớn lắm. Hắt hắt hắt. Tin tưởng ta. Ôm mèo.

Này thực mộng mấu trùng hung lệ tầm mắt nhất biến trở nên hoảng sợ, trở nên yếu đuối. Bởi vì nó thấy được một cái đáng sợ hình ảnh. Đúng là chịu lấy hài nhi mập khuôn mặt nhỏ tiểu mộng một cái búng tay nắm một tòa địa cấp đại mộng cánh cửa bên trong tất cả thực mộng trùng nghiền thành bã vụn. Hóa thành sinh mệnh năng lượng một ngụm thôn phệ hình ảnh. Liền xem như địa cấp môn bên trong chấn giữ mấu trùng cũng trong nháy mắt liền bị miêu sát. Có lẽ cái này là thực mộng mấu trùng áp mộng cái kia vừa mới ló đầu ra thực mộng mấu trùng thân thể cứng đờ. Sau một khắc, lão âm bút gào thét mà qua trực tiếp xuyên thủng thực mộng mấu trùng cái chán. Đáng sợ cắn giết lực lượng bùng nổ, nắm thực mộng mấu trùng cắn giết thành mảnh vụn cặn. Từng sợi xúc tu thì là bị tô phù thu nhập hắc tạp trong chữ vật không gian. Này chút xúc tu có thể làm miêu nương khẩu phần lương thực. Hả, đột nhiên tô phù lông mày nhướng lên. Bên tai tao ra bên trong mang theo mấy phần kinh ngạc thanh âm vang lên. Chúc mừng ngươi dọa mềm nước chảy mấu trùng. Thu hoạch được 800 mơ. Lơ. Kinh hãi nước. Ngươi thế mà liền côn trùng đều không buông tha. Hắt hắt hắt. Không hổ là muốn dọa nước tiểu toàn vũ trụ nam nhân huyết tự thông báo nói. Tô phù khóe miệng một mặt mộng bức. Nguyên lai còn có thể theo côn trùng trên thân thu hoạch được kinh hãi nước sao, này một trận kỹ thuật. Nắm chính mình cho tú một mặt. Bất quá nghĩ lại. Hắn liền ruột đều không buông tha. Thu hoạch được côn trùng kinh hãi nước không phải cũng rất bình thường mà tô phù không biết là. Tại hắn dùng lão âm bút cắn giết một đầu mấu trùng thời điểm. Thí luyện doanh bên ngoài chỗ có chú ý cường giả đều là sôi trào. Đến mức tô phù không có chút nào bởi vì giết mấu trùng mà có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hắn ngược lại trở nên hưng phấn, nụ cười trên mặt dần dần biến hóa. Liếc mắt nhìn chằm chằm mặt đất kia cái khe to lớn. Xoa xoa đôi bàn tay. Nói. Thiên nhãn mấu trùng. Ta nhìn thấy ngươi. Đừng lẩn trốn nữa hắc hắc hắc. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 37 chương 363 cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Thường hay áp dụng. Phần 2 tô phù thật không nghĩ tới thực mộng mấu trùng lại có thể cung cấp kinh hãi nước. Ưu tú như vậy kỹ thuật thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá. Không thể không nói, đây quả thật là một trận niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên lai kinh hãi nước thu hoạch, ngoại trừ người cùng ruột bên ngoài còn có thể dùng theo côn trùng chỗ ấy thu hoạch được. Mà lại, hiện tại thu hoạch thủ đoạn cũng gia tăng thật lớn. Ngoại trừ chế tác mộng thẻ bên ngoài, nhiều hơn rất nhiều phương thức. Cái này khiến tô phù tại thả từ trên đường đi của ta càng chạy càng xa. Bất quá, tô phù cũng là chấn định lại. Hù đến côn trùng khả năng đã sớm là đã định trước sự tình. Dù sao, huyết tử đã từng nói, muốn hắn đưa áng mắt thả lâu dài. Mục tiêu của bọn hắn là dọa nước tiểu toàn vũ trụ. Cho toàn vũ trụ mang đến yêu cùng hy vọng. Mang đến hòa bình. Mà đại thiên vũ trụ cuồn cuộn vô ngần, chủng tộc vô số. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài. Còn có một số A miêu A cầu rối loạn chủng tộc. Nếu như vô phương từ những thứ này chủng tộc trên thân thu hoạch kinh hãi nước. Như vậy nói thế nào dọa nước tiểu toàn vũ trụ đâu, cho nên tô phù thản nhiên tiếp nhận từ trên người thực mộng trùng lấy được kinh hãi nước. Mà trong đầu hắn thì nhiều hơn một nỗi nghi hoặc. Không biết thực mộng trùng kinh hãi nước. Mùi vị như thế nào. Hắn thế mà giết thực mộng mấu trùng tại thí luyện ngoài doanh trại. Rất nhiều người đều là trừng lớn mắt toàn thân một trận dùng mình. Bọn hắn còn nhớ rõ lúc trước nhân loại chém giết một đầu thực mộng mấu trùng. Đưa tới hết thảy đại mộng cánh cửa bên trong mấu trùng sao động. Một chút cấp 9 thực mộng mấu trùng càng là rời đi trấn thủ đại mộng chi môn buông xuống tới. Đã dẫn phát đại tai nạn. Trận chiến kia đem nhân loại cho đánh sợ. Từ đó về sau. Nhân loại cũng tìm được đối phó thực mộng mấu trùng. Cái kia chính là áp dụng trấn áp sách lược. Lựa chọn trấn áp. Mà sẽ không lựa chọn giết chóc. Nhưng mà bây giờ tô phù thế mà tại dưới con mắt mọi người giết một đầu thực mộng mấu trùng, trọng điểm là Tô Phù giết thế nào đây chính là một đầu thực mộng mấu trùng A cấp 8 thực mộng mấu trùng. Tương đương với thực mộng trùng bên trong vương giả. Cùng loại với trong nhân loại đỉnh tiêm yêu nghiệt. Sức chiến đấu cường hãn. Có thể so với tông sư đường đại tông sư. Trí tuệ càng là không so với nhân loại kém. Dạng này thực mộng mấu trùng. Thế mà bị Tô Phù một chiêu mưu sát, Tô Ma Vương bây giờ đã có khả năng bắt đầu tai họa thực mộng trùng rồi. Hả, thí luyện doanh bên ngoài lớn tiểu tông sư nhóm đều là hít một hơi lãnh khí. Càn Nguyên Tạo mộng chủ cũng là nheo lại mắt. Tiểu tử kia chẳng lẽ nắm giữ cái gì khắc chế thực mộng mấu trùng thủ đoạn? Mấu trùng tại tiến công trong nháy mắt. Phản hồi chính là hoảng sợ cảm xúc. Càn Nguyên Tạo mộng chủ cảm giác hạng gì mạnh, tự nhiên lập tức liền thấy rõ ràng trong đó đặc biệt. Mà bọn hắn hiện đang lo lắng là thực mộng mấu trùng sẽ hay không bạo động. Âm ấm. Trong không khí, kiếm khí trở nên càng phát cường hãn. Tung hoành kiếm khí, từng đảo bay thẳng bầu trời, hội tụ thành một đảo kiếm khí chùm sáng. Tô Phù thì là xếp bằng ở trên cái khe mang trông coi dưới đáy thực mộng mấu trùng. Rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí thế. Tới một đầu, hốt một đầu lão âm bút chạy như bay tại thân thể của hắn chung quanh quán khí mọc thành bụi. Thác Bạc Hùng trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Tô Phù trong đôi mắt toát ra vẻ khó tin. Lỗ tai thỏ Tô Ma Vương. Cuối cùng cũng đi lên con đường này sao? Thác Bạc Hùng đập đi dưới miệng, nói. U, V, Quy, Quy, mơ đường gì? Lôi Ngân Chu Huyền đám người nghi ngờ nhìn lại. Nữ trang chi lỗ, ngươi xem cái kia lỗ tai thỏ. Giống hay không thỏ? Cô gái Thác Bạc Hùng nói. Lôi Ngân cùng Chu Huyền khóe miệng giật một cái, liếc mắt, thần mẹ nó nữ trang. Rất rõ ràng Tô Phù mang đồ chơi kia là một loại chuyên môn dùng để khắc chế thực mộng mấu trùng công cụ. Làm sao lại xem thành thỏ? Cô gái lỗ tai thỏ thật chính là đáng sợ. Thác Bạc Hùng đây là nữ trang nghiện rồi hả? Trong lòng có nữ trang. Xem cái gì đều là nữ trang. Đứng ở phía trước lão lương vẻ mặt cũng là một trận xanh mét. Thân là đại tông sư, nhĩ lực cường đại cỡ nào? Thác Bạc Hùng lời nói khiến cho hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước Thác Bạc Hùng ăn mặc váy ngắn cái kia cay mắt một màn. Oanh liền cảm giác lưu chuyển, hóa thành trọng trùy, ngút trời mà hàng. Thác Bạc Hùng còn muốn nói điều gì? Thoại đều chưa nói xong trực tiếp bị ép nằm trên đất, hãm sâu vào đất cát bên trong. Im miệng, lão lương lạnh lùng nói. Thác Bạc Hùng một mặt mộng bức, cả người tâm tính có chút nổ tung, hắn nói đều là lời nói thật a. Vì cái gì thổ thương luôn là ta? Thiên nhãn mấu trùng, ta thấy được ngươi không cần né. Tô Phù xoa bóp lấy tay, nói. Cái kia lòng đất trong cái khe thực mộng mấu trùng khí tức liền một trận biến hóa. Này khí tức, Tô Phù rất quen thuộc. Đúng là trấn áp trong lòng đất cái kia thiên nhãn mấu trùng khí tức. Ban đầu ở ngưng thần hành lang thời điểm, tại cửa trọng môn bên trong thời điểm, Tô Phù đều bị thiên nhãn mấu trùng tính toán. Này con côn trùng tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Coi như không có hôm nay này một việc sự tình, Tô Phù cũng tới tìm hắn. Tô Phù thu mộng tộc chi nhãn. Bất quá 3 giây thời gian. Cảm giác liền tiêu hao gần 2000. Phải biết giấc mộng của hắn tộc chi nhãn còn vì nhập môn A. Quả nhiên càng là yêu nghiệt kỹ năng tiêu hao lại càng lớn. Miêu nương ghé vào Tô Phù trên bờ vai, trong mồm ngụm nước đang không ngừng nhỏ xuống. Nó quá hưng phấn. Rất nhiều mỹ vị xúc tu a. Mất đi mộng tộc chi nhãn, Tô Phù trên thân giống mộng tộc khí tức liền biến mất không thấy gì nữa. Lòng đất thiên nhãn mấu trùng đã trải qua ngắn ngủi ngưng trệ về sau, chính là lại lần nữa vọt ra. Oanh, từng sợi xúc tu nổ bắn ra. Thiên nhãn mấu trùng tấm kia mặt người gần như vặn vẹo, phát ra gào thét. Toàn thân trên dưới che kín tròng mắt, đang không ngừng nháy như một bãi thịt nhão buồn nôn mà xấu xí. Mặc dù cũng là hình người, nhưng lại là hết sức để cho người ta căm ghét. Đồng dạng đều là thực mộng trùng, vì cái gì ngươi có thể mọc xấu như vậy? Tô Phù nhích miệng, lẩm bẩm một câu. Hắn sơ bộ cảm ứng một thoáng. Lòng đất thực mộng mấu trùng còn thừa lại 5 đầu. Trừ bỏ vừa rồi bị hắn giết chết thực mộng mấu trùng. Còn lại 3 đầu hẳn là đang trùng kích phong ấm quá trình bên trong vẫn lạc. Bất quá, còn thừa lại 5 đầu, Tô Phù cũng không dám khinh thường. Dù sao, trong đó còn có một đầu cấp 9 thực mộng mấu trùng. Cấp 9 là một cái sinh mệnh cấp độ lên thuế biến, phàm cảnh cùng lĩnh vực cảnh khác biệt. Tô Phù không biết mình này mô phỏng mộng tộc khí tức có thể hay không hù dọa đối phương. Nói thật, Tô Phù cho đến tận hôm nay, thật đúng là không có ở cấp 9 tồn ở trên người từng thu được kinh hãi nước đây. Tiểu mộng nói qua, lĩnh vực cảnh tồn tại kinh hãi nước là không giống nhau. Tô Phù tốt chờ mong thiên nhãn mấu trùng cũng nhận ra Tô Phù. Cái kia khí tức quen thuộc, coi như hóa thành cho, hắn đều sẽ không nhận lầm. Đại mộng truyền thừa thiên nhãn mấu trùng toàn thân trên dưới tròng mắt đều bạo phát ra tinh mang. Hắn tham lam, hắn hung lệ, hắn. Hả khi hắn đập ra đến, từng sợi xúc tu như sắc bén trường mâu, trở nên lại rất lại vừa cứng. Đâm về Tô Phù thời điểm, nguyên bản tán đi mộng tộc chi nhãn Tô Phù trong đôi mắt vầng sáng lưu chuyển. Miêu nương nhích môi, ngụm nước ào ào hàng ngũ. Mộng tộc chi nhãn mở ông về sau, Tô Phù trên thân bạo phát ra thuộc về mộng tộc khí tức. Thiên nhãn mấu trùng cứng đờ này khí tức, đúng là vừa rồi giết chết nước chảy mấu trùng khí tức, đó là một loại điêu khắc ở sâu trong linh hồn. Để bọn hắn hoảng hốt, để bọn hắn run rẩy, không có chút nào sức chống cự khí tức những cái kia lại vừa cứng lại rất. Đâm về Tô Phù xúc tu, toàn bộ mềm nhũn ra. Tô Phù thì là cười nhạt một tiếng, chắp lấy tay cảm giác phun trào, từng đạo huyền bí mộng văn tại trước người hắn hội tụ. Từng đạo mộng văn kỳ dị tổ hợp, hóa thành mộng cảnh bao phủ lại thiên nhãn mấu trùng. Thiên nhãn mấu trùng lít nha lít nhít con mắt toàn bộ trừng lớn, con ngươi chuyển động, tràn đầy hoảng sợ. Nơi xa, mặt mũi tràn đầy hài nhi mập tiểu mộng trôi nổi tại trong hư không. Bàng bạc mộng tộc khí tức phóng thích. Tại thiên nhãn mấu trùng trong mắt tiểu mộng trước người, nước chảy mấu trùng thân thể, giãy giụa lấy ngã xuống chỗ ấy. Tiểu mộng tay hóa đao, nhẹ nhàng hạ xuống. Nước chảy mấu trùng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bị cắt chém thành từng khối. Nước chảy mấu trùng con mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn chằm chằm thiên nhãn mấu trùng, phát ra im ắng gào thét. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường hay áp dụng một mạc nhất nấu nướng phương thức. Tiểu mộng nai thanh nai khí thanh âm bên trong mang theo mấy phần âm u, chậm rãi mở miệng. Thanh âm giống là ma ruột nỉ non tại thiên nhãn mấu trùng bên tai nổ tung. Ha ha ha. Thiên nhãn mấu trùng toàn thân đôi mắt đều là gấp đóng lại. Thật là đáng sợ, hình tượng này thật là đáng sợ. Nước chảy mấu trùng trước khi chết cái kia ánh mắt tuyệt vọng, nhường thiên nhãn mấu trùng xúc tu trở nên mềm vặt. Về sau, thiên nhãn mấu trùng phát hiện chính mình thay thế nước chảy mấu trùng vị trí, nằm ở tiểu mộng trước người. Phúc phúc sắc bén đao lập lòe ánh sáng, một đao chém xuống. Chúc mừng dọa mềm thiên nhãn mấu trùng, thu hoạch được 800 mơ lơ kinh hãi nước, một viên tuyệt vọng quả. Hắt hắt hắt. Huyết tử hưng phấn thông báo tiếng tại Tô Phù bên tai vang vọng mà lên. Tô Phù đôi mắt liền trở nên tinh sáng lên. Lão âm bút gào thét mà ra. Phúc phúc nắm thiên nhãn mấu trùng xúc tu từng sợi cắt chém đi. Cắt mất về sau thu vào, làm lưu cho miêu nương khẩu phần lương thực. Miêu nương ngụm nước cơ hồ muốn giọt trên mặt đất. Đối miêu nương mà nói, này loại cao cấp nguyên liệu nấu ăn đều không cần nấu nướng. Trên thực tế, thiên nhãn mấu trùng không yếu. Đáng tiếc bị Tô Phù khắc chế gắt gao. Có tiểu mộng này tôn đại lão tại, Tô Phù dựa thế dâng lên, không có chút nào hư. Tầm mắt ngưng tụ, Tô Phù bàn tay đẩy về phía trước. Lão âm bút cao tốc xoay tròn, hóa thành phệ nha trùng đột nhiên lao ra. Thiên nhãn mấu trùng tỉnh táo lại, liền thấy được Tô Phù bắn ra mà đến phệ nha trùng, liền phát ra không cam lòng gào thét. Bành thiên nhãn mấu trùng đầu trực tiếp bị rào bạo. Thiên nhãn mấu trùng vẫn liên tục bị Tô Phù hốt chết hai đầu thực mộng mấu trùng. Lòng đất mặt khác thực mộng mấu trùng tựa hồ cũng có chút chần chờ. Mà thí luyện doanh bên trong, Lý Mộ Ca đột phá cũng cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng. Huấn luyện viên khu rừng chân phòng ở nổ tung. Lý Mộ Ca bay lên trời, hắn từ từ nhắm hai mắt. thân thể chung quanh, một thanh trường kiếm màu bạc đang nhanh chóng bay lượn, trường kiếm giống như là tại cắt không khí giống như. Lý Mộ Ca vươn tay, tay trên không trung khẽ vồ. Phảng phất có từng đạo mộng văn bị hắn cầm ra, đánh vào trường kiếm màu bạc bên trong. Kiếm chủng mộng cảnh bắt đầu trở nên không ngừng hư ảo. Lý Mộ Ca thân hình rất nhanh chính là tiến nhập kiếm chủng trong mộng cảnh. Ngân kiếm xuyên qua, mọi cử động dẫn tới mộng cảnh biến hóa. Cùng cấp 8 đại tôn sư khác biệt thời điểm đó hắn, vô phương ảnh hưởng mộng cảnh trong thế giới đồ vật chút nào. Thế nhưng hiện tại, Lý Mộ Ca mở mắt ra, sợi tóc của hắn tại phiêu đãng. Chỗ sâu trong con ngươi thì là do kiếm khí tại tung hoành. Giơ tay lên, trên bàn tay trống không, không gian đều đang vặn vẹo. Hắn phảng phất thành kiếm trùng trong mộng cảnh thần. Một ý niệm có thể cải biến hết thầy. Lĩnh vực, cái này là mộng cảnh lĩnh vực, trường khống cảm giác dưới đáy. Càn nguyên tạo mộng chủ tầm mắt bắn ra muốn vằn lộng lẫy. Thật mạnh khí tức, Lý Mộ Ca nhân họa đắc phúc a. Bởi vì mấu trùng áp bách, ngược lại kích thích hắn thành công xông phá hàng rào. Nhất cử nắm trong tay giấc mơ của chính mình lĩnh vực, hiện tại liền xem Lý Mộ Ca có thể nắm giữ mấy thành lĩnh vực. Càn nguyên tạo mộng chủ hít sâu một hơi. Tu hành kiếm thuật đại tôn sư trở thành tạo mộng chủ, trước đó chưa từng có. Lý Mộ Ca có thể hiện ra kỳ tích sao? Chung quanh các đại tôn sư cũng đều kinh ngạc tán thán vạn phần. Thế mà thật thành công, Lý Mộ Ca cái tên này tại trong tuyệt cảnh tìm được đường, vượt mọi trông gai, xông vào tạo mộng chủ chi cảnh đều là bởi vì cái tên kia. Rất nhiều người nghĩ đến Tô Phù. Nếu như không phải Tô Phù, Lý Mộ Ca lần này trùng kích tạo mộng chủ nhất định thất bại. Tô Ma Vương lại một lần sáng tạo ra kỳ tích. Rất nhiều người ánh mắt nhất chuyển rơi vào Tô Phù trên thân. Tô Phù xếp bằng ở trên cái khe không, mang theo giống lỗ tai thỏ băng tóc, xoa bóp lấy tay, lộ ra như ma ruột nụ cười. Rất nhiều người vẻ mặt cứng đờ, trực tiếp rời đi ánh mắt. Lý Mộ Ca chỗ sâu kiếm trùng trong mộng cảnh, cảm giác của hắn khẽ động, giống như là từng sợi kim thép đâm vào mộng cảnh trong lĩnh vực. Một thành, hai thành, ba thành, đối mộng cảnh lĩnh vực nắm giữ bắt đầu không ngừng tăng lên. Cuối cùng đạt đến bảy thành về sau liền ngừng lại, không lại tiếp tục nắm giữ. Tô Phù ngẩng đầu lên, cảm nhận được Lý Mộ Ca ngút trời khí tức, cũng là có chút kinh ngạc tán thán. Lĩnh vực cảnh tạo mộng chủ làm thật là cường hãn. Tại Tô Phù giết chết thiên nhãn mấu trùng, tán đi mộng tộc chi nhãn sau, lòng đất trong cái khe đột nhiên bùng nổ lên vô cùng đáng sợ khí tức. Đó là thuộc về cấp 9 thực mộng mấu trùng khí tức. Không chỉ là như thế, trên bầu trời chín phiến do đại mộng chi môn cải tạo cửu trọng môn phát ra nổ vang. Phảng phất có đáng sợ ý chí theo bên trong buông xuống, oanh mạnh mẽ sóng khí trùng kích. Tô Phù thân hình liền bị sông bay ngược mà ra. Lòng đất trong cái khe, còn lại ba đầu cấp 8 thực mộng mấu trùng chạy như bay mà ra. Mà một đầu trên thân thể bao trùm lấy nhàn nhạt hắc lân thực mộng mấu trùng cũng chậm rãi bay ra. Đây là một đầu cấp 9 thực mộng mấu trùng. Trong đôi mắt chảy xuôi theo chính là hung lệ cùng giết chóc. Tô Phù hít vào một hơi. Cấp 9 thực mộng mấu trùng khí tức xác thực cường hãn. Bỗng nhiên, Tô Phù thần tâm siết chặt. Đầu kia cấp 9 thực mộng mấu trùng xoay chuyển ánh mắt, khóa ổn định ở Tô Phù trên thân. Tô Phù đang muốn mở ra mộng tộc chi nhãn chừng trở về. Bất quá trên bầu trời, Lý Mộ Ca động. Không quan trọng côn trùng dám đụng đến ta người Hoa. Lý Mộ Ca trong tay cầm kiếm, kiếm khí màu bạc liền trở nên vạn phần sáng chói. Kiếm trùng mộng cảnh đột nhiên khuyết trương, trong nháy mắt nắm cấp 9 thực mộng mấu trùng thân thể cho bao phủ. Về sau, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, nắm toàn bộ đêm tối đều chiếu sáng như ban ngày. Toàn bộ kinh đô phảng phất tại nháy mắt theo đêm tối biến thành ban ngày. Phúc phúc một kiếm phía dưới, phúc phúc kiếm quang bừa bãi tàn phá. Ba đầu cấp 8 thực mộng mấu trùng trực tiếp bị kiếm quang xoắn nát. Đến mức đầu kia bao trùm lấy nhàn nhạt hắc lân cấp 9 thực mộng mấu trùng thì là đầu nứt ra vết thương thật lớn, trùng huyết phun tung tóe, suýt nữa bị một kiếm chém giết. Lý Mộ Ca hơi hơi nhíu mày. Lý huấn luyện viên. Kiếm Hạ Lưu Trùng Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Vội vàng giống lên một tiếng. Lý Mộ Ca chuẩn bị lại chém xuống một kiếm, liền hơi ngưng lại. Về sau, hắn liền thấy Tô Phù con ngươi biến trở nên khiến cho hắn dùng mình. Cấp 9 thực mộng mẫu trùng đang thét gào. Sau một khắc, tiếng gào thét hơi ngừng. Chỉ thấy Tô Phù tung bay đối diện với hắn, trên bờ vai nằm sấp một chỉ nhìn chằm chằm hắn chảy nước miếng mèo trắng. Tô Phù tay bắt hư không, mộng văn hội tụ. Cấp 9 thực mộng mẫu trùng thấy hoa mắt. Trước mắt hình ảnh liền nhất biến. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường hay chỉ cần áp dụng mộc mạc nấu nướng. Tiểu mộng nai thanh nai khí thanh âm vang lên. Mặt mũi tràn đầy hài nhi mập trên mặt toát ra trang nghiêm, lườm cấp 9 thực mộng mẫu trùng liếc mắt. Một đao chém xuống, nắm thiên nhãn mẫu trùng đầu cho chém rụng. Cấp 9 thực mộng mẫu trùng. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.